Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Quân đội cũng có chứng mà. Đáng tiếc, Lăng Hiểu Thiên cũng không định cướp lần thứ ba, cho dù có ý nghĩ như vậy. Khi hắn biết đội nhân mã này bên trong người dẫn đầu là Tiêu Dật, hắn sẽ còn ra tay sao? Đương nhiên không biết, bọn họ là huynh đệ. Lúc này Lăng Hiểu Thiên đang chìm ngâm ở trong vui sướng, hai nhóm vật tư số lượng to lớn đầy đủ tổ chức hắn một chi trên vạn người quân đội mấy năm tiêu hao, mà lại là một phân tiền không có hoa liền đoạt tới tay đồ vật, hắn có thể không hưng phấn sao? Lão đại, nghĩ gì thế? Tưởng Nhị Thành trông thấy Lăng Hiểu Thiên gương mặt cười, nhìn không được hỏi. Có phải hay không đang nhớ ngươi mấy cái gái đẹp bằng hữu đâu? Dĩ nhiên không phải. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, nghiêm trang nói. Bây giờ là lúc nào a? Ta có thể có thời gian dối muốn sao? Ta hiện tại đang muốn chính là sau này, chúng ta đường ra, nói thật. Ăn nhờ ở đậu sinh hoạt không phải tốt hơn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu năng lực, dù sao cũng phải xem người sắc mặt làm việc, nhưng ta là ra thích qua vô câu vô thúc thời gian, bất cứ chuyện gì đều có thể tự mình làm chủ. Tưởng Nhị Thành gật đầu một cách nói. Lão đại ngươi nói không có sai, từ lúc lại tới đây, ta lại càng phát cảm thấy chúng ta là bị lợi dụng đối tượng, ta theo lão tam còn tốt một chút, bất quá bọn hắn đối với chúng ta hai cái tốt. Hoàn toàn là ở vào mặt mũi của ngươi, ta nói lão đại, ngươi muốn làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên nắm lên nắm đấm nói. Loạn thế xuất anh hùng, lập tức liền là loạn thế, chúng ta phải thừa dịp lấy cơ hội lần này thật tốt đại triển quyền cước mới được, nếu không đơn giản quá đáng tiếc. Thế nào, lão đại ý của ngươi là tự lập làm vương sao? Lưu Thiên Thành thận trọng hỏi, phải biết đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi ngươi dám tại dạng này, người của toàn thế giới đều đem ngươi trở thành địch nhân, đối với ngươi phát động hợp nhau tấn công chiến tranh. Dĩ nhiên không phải. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta là thần dân của Nam Lỗ Đế Quốc, đương nhiên muốn vì Nam Lỗ mà chiến, lại thêm Nguyệt Nhi quan hệ, ta không có khả năng phản bội mình tổ quốc. Ý của ta là mình kéo một đội ngũ trở thành một cách độc lập quân đoàn, không bị bất luận người nào tiết chế. Lấy tự do phương thức đối kháng địch nhân tiến công. Đây cũng là một ý kiến hay. Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Quân đội của đế quốc khuyết thiếu tự chủ tính, mà lại ta dám đoán chắc, chúng ta quan ải một ngày nào đó sẽ bị địch nhân công phá, đến lúc đó toàn đế quốc đều sẽ đi vào đến một thành một ao phòng thủ trong chiến đấu. Đây là nhàm chán nhất một loại đấu pháp, không một tia một hào tự chủ tính. Mà lúc này đây nhất cần phải xuất hiện chính là một đám không e ngại nguy hiểm, có can đảm chủ động đánh ra đội ngũ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, phải biết hiện tại chúng ta là lấy nhất quốc chi lực đối kháng hai đại đế quốc, bất kể là tài nguyên vẫn là nhân viên, chúng ta đều tiêu hao không nổi. Lưu Thiên Thành nói tình hình thực tế, hiện tại chỗ tốt duy nhất là quan ải còn không có bị địch nhân đánh vỡ. Một khi phá quan, Đông Ninh và Tây Hán hai đại đế quốc đem đối với Nam Lỗ hình thành giáp công chi thế, câu ca giao tốt, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, đến lúc đó Nam Lỗ đế quốc có thể dựa vào chỉ có một thành một ao phòng thủ, nhưng ở vào đế quốc nội địa thành thì ở phòng thủ, làm sao có thể cùng bốn đại hùng quan đánh đồng. Là lão đại, tổ kiến quân đội cũng không phải trò đùa. Tưởng Nhị Thành không hổ là con trai của thương nhân, vạch lên đầu ngón tay nói. Đây không phải thành lập một cái hiệu buôn, chỉ cần lành nghề sẽ hiệp hội xử lý một cái chứng, sau đó thành thật thật mỗi tháng cho đế quốc nộp thuế là được rồi, xử lý người quân đội nhà cho chứng mà sao? Quân đội có chứng mà sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi ngược một câu. Moa, tựa như là không. Tưởng Nhị Thành cười khổ mà nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn tới một lần không chứng kinh doanh sao, vạn nhất bị ban ngành liên quan tra được, chẳng phải phiền toái. Ngươi đi luôn đi. Lăng Hiểu Thiên cho Tưởng Nhị Thành một cước, tức giận nói. Chúng ta phải xây dựng là quân đội, không phải hiểu buôn, chúng ta là vì chống cự địch nhân xâm lấn, đây là đang bảo ra an dân, đế quốc ngợi khen chúng ta đều không kịp đây, Ai dám đến cha nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn muốn ỷ vào chúng ta khu trừ lính địch. Hai người các ngươi bình thường không có chuyện gì thời điểm nhiều chú ý một chút, cho ta đào một chút có năng lực thanh niên sĩ quan, tiết kiệm đến lúc đó chỉ có ta ngươi ba người làm quan, vậy không đến mệt chết à. Tiêu Dật đến mục đích còn có một đội nhân mã cũng đến nơi này, những người này là Tây Hán đế quốc đội chuyển vận. Hắn mang đến không ít tân tiến khí giới công thành, đương nhiên cũng mang theo không ít thăm hỏi phẩm. Tây Hán đế quốc ước gì Đông Ninh vội vàng mở ra Nam Lỗ Đông đại cửa, tốt đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chia cắt Nam Lỗ thổ địa. Tiền Phong buồn rầu, hắn thật sự không có cách nào quyết định trước nghênh đón ai sau khi nghênh đón ai. Phó quan nghĩ kế nói, như vậy đi, ngài đi nghênh đón một nhóm nhị vương tử. Dù sao hắn đại biểu là Đông Ninh đế quốc hoàng thất uy nghi không cho ngươi không coi thường. Ta mang theo tham mưu và mấy cái tướng quân đi nghênh đón Tây Hán sứ đoàn, đây cũng là rất cho bọn họ mặt mũi, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ nói rõ hết thảy, chắc hẳn bọn họ sẽ hiểu. Cũng chỉ có như vậy. Tiền Phong thở dài nói. Những người này cũng thật là, không đến thời điểm một cái cũng không tới, đến một lần đều đã tới, đây không phải cho ta thêm loạn sao? Tiền Phong mang theo mấy cái tướng quân đi đến nghênh đón Tiêu Dật, lúc này đội ngũ cách nơi trú quân chỉ có không đến 3 dặm địa, theo lý thuyết hắn cần phải đi ra 10 dặm nghênh đón mới là, chẳng qua Tiêu Dật không để ý những này, hắn cho rằng những này chỉ là khuôn sáo cũ mà thôi. Mà lại tới đây cũng là hắn cực kỳ không tình nguyện một chuyện. Cung nghênh nhị vương tử. Tiền Phong và mấy cái tướng quân cùng một chỗ hô lớn, Tiêu Dật mệnh lệnh đội xe dừng lại. Người phục vụ đẩy ra màn cửa, hắn không nhanh không chậm đi ra. Các vị cực khổ. Tiêu Dật biết tại loại này trường hợp phía dưới kể một ít lời khách sáo vẫn rất có cần thiết. Hắn cười nói. Mọi người vì đế quốc đổ máu phấn chiến, ta có thể đến đây thăm hỏi, thật sự vinh hạnh lớn lao. Lần này đến đây, ta chẳng những mang đến hoàng thất ăn cần thăm hỏi, trả lại cho các ngươi mang đến rất nhiều vật tư, đây đều là phụ hoàng ta tự mình hạ lệnh làm, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, vì đế quốc lập xuống bất hủ công huân. Tiền Phong có chút kích động nói, chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ và ngài thất vọng. Nhị vương tử điện hạ, là như vậy, bởi vì sứ giả Tây Hán đế quốc cũng đến, cho nên ta phái ra một bộ phận tướng lính đi nghênh đón bọn họ, còn xin ngài tha thứ. Đây là Tiền Phong đem lời nói ở phía trước, bởi như vậy, ai cũng không thể lại nói hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay là những thứ khác lời ong tiếng ve. Ha ha, không sao. Tiêu Dật khoát khoát tay nói. Nếu là liên bang sứ giả, tự nhiên là phải nghênh tiếp, bọn họ tới đây làm gì? Tiền Phong nói ra những người kia mục đích, Tiêu Dật nhíu mày một cái, chẳng qua rất nhanh liền hồi phục bình thường, tâm hắn muốn có Tây Hán đế quốc viện trợ, công thành chiến tướng không còn là Đông Ninh đế đội uy hiếp, ấm xuống trước mắt Đông Quan liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tiền Phong chủ tướng, ta nghĩ hiểu một chút bên ta khoảng thời gian này tình huống thương vong. Tiêu Dật hỏi, đây là hắn rất muốn nhất biết đến, bởi vì chỉ có biết cụ thể số lượng thương vong, hắn có thể có càng nhiều nói đi khuyên can hoàng đế và đám đại thần bãi binh. Tổng hợp thương vong ở khoảng 12 vạn. Tiền Phong trả lời nói, trong đó chiến tử 7 vạn bởi vì bị thương nặng gây nên tàn không thể tiếp tục phục dịch 1 vạn người có thừa, còn dư lại là kẻ thụ thương trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng và trị liệu. Hơn 9 thành người đều khôi phục khỏe mạnh, có thể tiếp tục tác chiến. Trong ý thức của Tiêu Dật, Đông Ninh đế quốc cho tới bây giờ không thương vong lớn như vậy. Trước kia mỗi lần đánh giặc, bất kể là giao đấu Nam Lỗ vẫn là Tây Hán, kỵ binh của bọn hắn đều là không đâu địch nổi, giết địch nhân chạy trối chết. Là một khi đổi thành công phòng chiến, nhược điểm của bọn hắn liền tương ứng đi ra. Thương vong lớn như vậy, tâm tình Tiêu Dật bắt đầu trở nên nặng nề. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Conver khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Kinh Thiên Tin Dữ. Tiền Phong chẳng những là cái xuất sắc nhà chỉ huy quân sự, cũng là xuất sắc chính trị nhân tài. Hắn lập tức liền qua nét mặt của Tiêu Dật bên trong nhìn ra một ít gì, thầm nghĩ vị này lúc đầu, nhị vương tử cũng không phải là hết sức tán thành lần này hành động quân sự. Hắn luôn luôn nói bảo hổ lột ra kết quả nhất định không biết tốt hơn chỗ nào, cái gọi là bảo hổ lột ra đương nhiên chỉ cùng Tây Hán đế quốc hợp tác công Nam Lỗ chuyện này. Nhưng mà đối phương thương vong cũng không nhỏ. Tiền Phong mau nói. Căn cứ có thể tin chữ số tính toán quân coi giữ thương vong nhân số ở 5-60 ngàn, trong đó số người chết chiếm 2/3, làm là phe phòng thủ, có thể có như vậy thương vong, nói rõ binh sĩ chúng ta ở thời điểm tiến công ra toàn lực. Tiêu Dật cười nói, đó là tự nhiên, tới đây trước đó, ta liền nghe nói binh sĩ chúng ta tác chiến dũng cảm, xin mang ta vào doanh xem một chút đi. Xem ra hiện tại có cần phải đối với Nam Lỗ đế quốc một chút chướng ngại vật hạ thủ. Tử La bất thình lình toát ra một câu nói như vậy, Gia Pha Em đại trưởng lão sững sờ trong lúc nhất thời không hiểu là có ý gì. Đép Chô tiến lên một bước, nói. Ý của giáo chủ là đối với chiến tranh đưa đến kéo dài tác dụng thế lực tiến hành thanh tẩy sao? Không sai. Tử La mỉm cười nói. Chỉ có dạng này mới có thể gia tốc Nam Lỗ đế quốc diệt vong, nếu Đét Chô đại trưởng lão đã nghĩ tới chỗ này, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi, ta đối với năng lực làm việc của ngươi rất yên tâm, đừng để ta thất vọng. Có câu nói này, Đét Chô xem như nắm giữ không ít người Nam Lỗ đế quốc quyền sinh sát, hắn vội vàng nói. Thỉnh giáo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta lập tức đi ngay an bài việc này. Ngài nếu có dặn dò gì, mời tùy thời hạ mệnh lệnh cho ta. Nói thật, trong lòng Gia Pha Em cảm thấy một tia bất an, tổng hợp mà nói, hắn không tính là một cái người chính trực, tốt chút thời gian cũng không dám nói ra mình chủ trương, dù sao ở Thánh Võ Giáo, đương gia làm chủ là Tử La, mà không phải hắn một đại trưởng lão, người ngoài xem ra hắn là dưới một người trên vạn người, kỳ thật hắn không dám chút nào có tà đạo ý nghĩ của Tử La, chớ đừng nói chi là đi làm tà đạo chuyện của nàng. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Tử La cùng Đét Chô bốc lên tam đại đế quốc ở giữa chiến tranh, chỉ vì che giấu tai mắt người, để trước đó phát sinh sự tình ở mọi người trong lòng tiêu tán, hiện tại xem ra, bọn họ là muốn triệt để diệt đi Nam Lỗ. Mấu chốt là Nam Lỗ bị diệt về sau, cái khác hai đại đế quốc có thể kết thúc yên lành sao? Nhớ kỹ, nhất định không muốn bạo lộ thân phận. Tử La trong lời nói mang theo rất sâu hàm nghĩa. Đép Chô trùng điệp gật đầu, nói. Ta sẽ rất cẩn thận, nhất định sẽ không để cho người hoài nghi chuyện này là chúng ta làm. Ngày thứ hai, Nam Lỗ đế quốc truyền ra tin dữ. Mấy cái cùng quân đội quan hệ mật thiết đại gia tộc chịu khổ diệt môn, bọn họ nhiều xử lý quân tông nghề chế tạo, còn có hai nhà làm là quân lương sinh ý, bởi như vậy, Nam Lỗ đế quốc ở vật tư cung ứng phương diện, lập tức bị đổ. Trong hoàng cung loạn thành một đống, đám đại thần nghị luận ầm ĩ. Hách Liên Thanh ngồi ở giám quốc Thái Hậu trên ghế ngồi, Hách Liên Tích Nguyệt cũng không có mặt hôm nay thảo luận chính sự. Mọi người im lặng một chút. Rất rõ ràng, đây là một lần có đối tượng hành động. Hách Liên Thanh trầm giọng nói. Bọn họ là muốn đem chúng ta ở vật tư cung ứng bên trên phá đổ, khiến cho chúng ta không thể không thiết chặt phòng ngự, một chiêu này đủ âm ma túy. Là ta liền buồn bực, ở đế quốc ta nội địa, làm sao lại sẽ xảy ra chuyện như thế, những người kia cũng quá vô pháp vô thiên đi, chúng ta thành vệ đội làm ăn gì, đế quốc trị an chẳng lẽ cứ như vậy yếu kém sao? Một vị lão thần tiến lên một bước nói. Khởi bẩm giám quốc Thái Hậu, trải qua nhiều mặt điều tra, chúng ta cho ra kết luận là, đây là một lần trải qua tỉ mỉ bày kế hành động. Người bị giết gần như cũng không có năng lực phản kháng, chờ đến thành vệ đội đuổi tới thời điểm hiện trường trừ thi thể đầy đất cùng đốt phòng, không có bất kỳ cái gì vật gì khác, dấu vết để lại càng không có để lại. Hách Liên Thanh cười khổ một tiếng, nói. Các ngươi phải lập tức xử lý việc này, bằng không mà nói quân đội của chúng ta không có vật tư, sẽ không chiến tự tan. Còn có chính là lập tức bắt đầu bảo vệ những thứ khác thương nghiệp cung ứng, muôn ngàn lần không thể để những chuyện tương tự lại phát sinh. Đại chiến thời điểm nhất chịu không được chính là như vậy động ở xa biên quan đám binh sĩ, nếu sau khi biết cần không cách nào cam đoan, sĩ khí thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Lúc này, một người thị vệ đội trưởng gấp gáp bận rộn chạy vào, nói. Không xong, hộ tống đội ngũ vạn linh cao trên đường nhận lấy công kích, một đoàn binh sĩ bị địch nhân giết sạch, còn có đi theo Lăng Đại Nham tử tước cùng hắn một đám tùy tùng. Cái gì? Người Lăng gia không sống sót một ai sao? Hách Liên Thanh giật nảy cả mình, Lăng gia vạn linh cao là đánh trận thời điểm cứu nhân mạng đồ vật, mà lại so với đan dược tiện nghi rất nhiều, giảm bớt trong chiến tranh to lớn tiêu hao, khiến cho Nam Lỗ đế quốc ở thế yếu bên trong chiếm được không ít tiện nghi. Trừ Lăng Đại Nham tử tước cùng phu thi thể của người không có tìm được, chỉ có một gọi Lăng Phương gia phó sống tiếp được. Người tới trả lời nói. Trên người Lăng Phương có mấy chục chỗ vết thương, có thể còn sống sót nhất định chính là kỳ tích. Hắn cũng không biết Lăng Đại Nham tử tước cùng phu nhân có phải là chết hay không, hay là bị bắt đi. Hách Liên Thanh cắn răng nói. Các ngươi lập tức đi thăm dò đây là người nào làm, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Ta muốn nhất định là Đông Ninh hoặc là mật thám của mở ngoặc nhọn không. Gây nên. Lão thần nói. Lớn như vậy hành động không phải một người hai người có thể hoàn thành, chúng ta nhất định phải ra tay độc ác, là chết vì tai nạn những người kia báo thù. Vương tử điện hạ, hiện tại chúng ta là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tiến công. Tiền Phong nhìn thành đống khí giới công thành ở Tây Hán đế quốc người tới điều giáo phía dưới, phe mình binh sĩ rất nhanh nắm giữ phương pháp sử dụng, vận dụng đạo lý rõ ràng. Tiêu Dật gật đầu một cái nói. Có những này khí giới, như hổ thêm cánh. Chủ tướng đại nhân là không phải là muốn lập tức bắt đầu tiến công đâu. Tiền Phong cười nói. Vương tử điện hạ rất không dễ dàng đến chỗ của ta một chuyến, dù sao ta cũng phải để cho thủ hạ đám binh sĩ biểu hiện tốt một chút một cách đi. Ngài đến khiến cho sĩ khí tăng lên không ít, phải là hôm nay có thể nhất cử phá quan, vương tử điện hạ ngươi cư công đầu. Tiêu Dật thầm nghĩ lời nói này thật sự khách khí a, hắn khiêm tốn nói. Chủ tướng đại nhân nói như vậy, ta cũng không dám gật bừa. Có thể cầm xuống Đông Quan cư công đầu chính là ngươi. Tiền Phong lập tức hạ đạt tấn công mệnh lệnh, 8 vạn quân tiên phong bắt đầu tập kết, ở rất nhiều cao lớn khí giới công thành ở giữa xen kẽ trên khí thế, so với trước kia không biết cường hãn bao nhiêu. Quân coi giữ làm xong nghênh địch chuẩn bị, Vương Hoành Hoán gương mặt sầu lo, mấy ngày trước truyền tới tình báo được chứng minh, Tây Hán cùng Đông Ninh xác thực chung một phe, phải nói tam đại đế quốc ai quốc lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Tây Hán, bọn họ quân đội trang bị là nhất lưu. Lăng Hiểu Thiên mang theo Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành cũng lên tường thành đến của bọn họ, đưa tới các binh lính một trận gieo hò. Tiêu Thiên tới. Hôm nay chúng ta có thể sẽ không dễ dàng như thế. Vương Hoành Hoán chỉ vào đen nhánh tỏa sáng khí giới công thành nói. Đều là thép tinh chế tạo, rất khó phá hư. Lúc này, một tên lính quèn đi tới ở tai Vương Hoành Hoán nói mấy câu, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Tư lệnh thế nào, Lăng Hiểu Thiên hỏi, hắn biết nhất định không là tin tức tốt gì. Vương Hoành Hoán trả lời nói. Nội bộ đế quốc xảy ra vấn đề. Súng ốm đạn được cùng cung ứng lương thực thương bị ám sát một nhóm lớn chúng ta hậu viện mà lên lấy được. Thảm hại hơn là chế tạo vạn linh cao Lăng gia cũng nhận công kích, mấy cái người phụ trách chủ yếu đều đã chết. Chúng ta nơi này lại cũng không dùng được vạn linh cao, ta mấy ngày trước vừa mới đánh báo cáo, phải 10 vạn bình. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên kinh hô một tiếng, cái này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Thua trận lấy xuất hiện. Sắc mặt Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành cũng thay đổi theo. Vương Hoành Hoán tiếp tục nói. Cũng may đế quốc chúng ta lớn nhất hiểu buôn tưởng ra không có nhận đến xung kích, nếu không binh sĩ chúng ta sẽ đói bụng. Những người này thật sự quá kiêu ngạo, đơn giản vô pháp vô thiên, đây là một loại diệt tuyệt nhân tính làm phép a. Tưởng Nhị Thành lấy tay nhẹ nhàng thọc Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Lão đại, chuyện có lẽ không nghiêm trọng như vậy, dù sao còn không có đạt được 100% căn cứ chính xác thực. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta đã biết, ta sẽ tìm một người thích hợp thời gian về đi tìm hiểu một chút. Dù sao tác dụng của vạn linh cao trong chiến tranh là rõ ràng như vậy, bất kể là phương nào, đều như muốn chiếm làm của riêng, bọn họ không nên giết hết thảy mọi người, bởi như vậy vạn linh cao chẳng khác nào thất truyền. Tiền Phong cùng Tiêu Dật đứng tại trung quân trên đài, bọn họ ngay phía trước là 8 vạn ưu tú binh sĩ, tổng cộng chia làm 3 bộ phận, vị trí chính giữa 2 vạn người nhiều do cung tiến thủ cùng xung đột nhau binh tạo thành, cánh phải là cung kỵ binh, phụ trách lưu động áp chế trên đầu tường cung tiến thủ, cánh trái tập trung mây lầu thang mây các loại khí giới công thành. Tiền Phong cười nói với Tiêu Dật: "Nhị vương tử điện hạ, tấn công mệnh lệnh bởi ngài đến phát số đi." Tiêu Dật lắc đầu nói, như vậy không tốt, ngươi là tam quân chủ soái, mệnh lệnh hay là do ngươi tới truyền đạt mệnh lệnh sẽ tốt hơn một chút, ta sẽ không bao biện làm thay. Tốt lắm. Tiền Phong lấy ra lệnh kỳ, vung mạnh lên, cao giọng nói, bắt đầu tiến công. Tiếng trống trận vang lên, đội ngũ bắt đầu hướng về tường thành tiến lên, bởi vì khí giới công thành tốc độ tiến lên không phải rất nhanh, cho nên cung kỵ binh nhóm cũng không có trực tiếp dục ngựa vọt tới trước, mà là cùng lấy bước tiến của bọn hắn từng bước một đi lên phía trước, bây giờ còn chưa có tiến vào máy ném đá cùng tầm bắn của cung tên phạm vi. Bên này Vương Hoành Hoán cũng ra lệnh. Máy ném đá chuẩn bị, cung tiến thủ chuẩn bị, địch nhân tiến vào tầm bắn về sau, lập tức khai hỏa. Lăng Hiểu Thiên thấy đối phương chủ tướng đứng bên người một người, không khỏi cầm lấy kính viễn vọng, xem xét phía dưới lấy làm kinh hãi. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói với bọn họ. Hai người các ngươi cho ta xem thật kỹ một chút. Ta thế nào cảm giác Tiền Phong bên người giống như người kia lão ngũ. Hai người nghe vậy vội vàng cũng cầm lên kính viễn vọng, thấy rõ ràng về sau đồng dạng giật nảy cả mình. Bọn họ thật sự không rõ vì sao Tiêu Dật lại đứng ở đó một bên. Hắn làm sao lại thành người đế quốc Đông Ninh nữa nha. Hóa ra nhưng chưa từng có nghe hắn nói qua chuyện này. Vương Hoành Hoán cười nói. Thiếu niên kia chắc là Đông Ninh nhị vương tử, thám tử hồi báo nói hắn là đến khao quân đấy. Nghe nói người này trí tuệ mưu lược đều ở huyên trưởng của hắn phía trên, chỉ là trong triều ủng hộ hắn người quá ít. Ha ha, chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt con a, bởi vì hắn phải là làm Đông Ninh hoàng đế, nhất định sẽ so với huyên trưởng của hắn càng thêm khó đối phó. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ tiểu tử này ẩn núp thật sự đủ sâu. Lại là một vương tử, mặc dù là một bất đắc chí vương tử. Càng không có nghĩ tới hảo huyên để vậy mà thành trên chiến trường đối thủ. Cái này khiến trong lòng Lăng Hiểu Thiên rất không thoải mái. Lão đại, làm sao bây giờ? Lưu Thiên Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Tốt, một số chuyện cũng không phải ta ngươi muốn phải làm sao liền có thể làm sao. Hãy chờ xem, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu biết lão ngũ thân phận, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp đi tìm hắn tốt lành tâm sự. Chỉ sau chốc lát, địch nhân tiến vào máy bắn đá tầm bắn, trên tường thành máy ném đá phát ra gầm thép, đối phương cũng không yếu thế, bày ở trên đất cử hình máy ném đá bắt đầu đánh trả, trên tường thành máy ném đá so ra kém cố định ở trên mặt đất thể tích khổng lồ như vậy, bất kể là từ tầm bắn cùng đạn pháo trọng lượng, đều phải hơn một chút. Ở tấm chắn cùng khí giới công thành dưới sự bảo vệ, địch quân binh sĩ ở máy bắn đá đả kích phía dưới, tỷ số thương vong cực kỳ bé nhỏ, kỵ binh của bọn hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, vọt tới tầm bắn của cung tên phạm vi cùng trên tường thành cung tiến thủ đối xạ, song phương tiến vào giằng co. Trên đầu tường máy ném đá bắt đầu thay đổi trang phục đạn lửa, trọng điểm đối phó địch nhân khí giới công thành. Từng đội thân mang giáp dày binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy công kích leo lên thành đầu lính địch. Tiêu Thiên, ngươi có không có biện pháp gì hay, hóa giải một chút chúng ta áp lực? Vương Hoành Hoán hỏi, lấy thế cuộc bây giờ đến xem, đối bọn hắn rất bất lợi, địch nhân có thể nhẹ nhõm hướng lên đầu thành, một khi bắt đầu trên tường thành hỗn chiến, bọn họ liền sẽ có cái người nhiều hơn xông lên. Tạm thời không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói, chờ bọn họ khí giới công thành bên trên lúc tới rồi nói sau, thang mây không đủ căn cứ, lợi hại chính là bọn hắn cái này 6 tòa mây lầu. Ta trước ném một chút tảng đá ra ngoài, chậm lại sự tiến công của bọn họ tốc độ. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên ném ra hơn ngàn khỏa tảng đá, ai ngờ chuyện này đối với mây lầu một chút ảnh hưởng cũng không có, bởi vì này chút mây lầu bánh xe không phải 4 cái, mà 8 cái, mỗi bên cạnh 4 cái, có thể thỏa mãn tại bất luận cái gì trong địa hình đi lại, kết quả như vậy để Lăng Hiểu Thiên buồn bực không thôi. Bọn họ cải tiến thật nhanh. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói, phải biết lúc ở Bắc Quan, Tây Hán đế quốc mây lầu còn bộ dáng không phải vậy. Lông mày Vương Hoành Hoán nhíu chặt, nói. Toàn thân thép tinh chế tạo, cũng không e ngại địa hình ảnh hưởng, những này khí giới thật sự cao minh à, ta có một loại dự cảm xấu, tham mưu trưởng, ngươi lập tức mệnh lệnh đội dự bị, khiến bọn họ dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời nói bổ sung phòng thủ bên trong. Hôm nay sẽ là một trận huyết chiến. Công Tôn Phủ, Công Tôn Cảnh trình ba huynh đệ toàn là giống nhau biểu lộ. Vợ chồng Lăng Đại Nham xảy ra chuyện, bọn họ không biết phái ra bao nhiêu người tiến hành tra tìm, nhưng không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Công Tôn Cảnh trình cắn răng nói, một đoàn binh sĩ đều không phải là những người kia đối thủ. Ta rất hoài nghi đây là gian tế, làm sao Đông Ninh cùng Tây Hán nào có lợi hại như vậy gian tế, coi như là có, bọn họ là sâu như thế nào vào đến đế quốc nội địa, lại là thế nào rõ ràng thu hoạch được Lăng lão để bọn họ con đường tiến tới, ta cảm thấy chuyện này là cái âm mưu to lớn. Công Tôn Cảnh Mậu nói, Lăng Phương thần trí gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là thỉnh thoảng té xỉu, hắn là máu quá nhiều. Theo như hắn nói, người tập kích bọn họ không giống như là chính quy quân độ, nhưng tổ chức tính cùng tính kỷ luật lại rất mạnh, các ngươi nói này lại là ai? Ba huynh đệ liếc nhau, cùng một cái tử nhi ra xuất hiện trong đầu bọn họ, Thánh Võ Giáo. Trừ Thánh Võ Giáo, không có người nào có thể làm được, mà lại Lăng Hiểu Thiên cùng bản thân Thánh Võ Giáo liền có cừu oán. Phải thật là như vậy, chuyện coi như nghiêm trọng. Nói không chừng lần này chiến tranh cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Công Tôn Cảnh Trình nói, đáng tiếc hiện tại chỉ là suy đoán, không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Được rồi, hay là tranh thủ thời gian tiếp tục tìm đi, Lăng lão để an toàn quan trọng nhất. Vâng, đại ca. Hai huynh đệ nói, địch nhân tiến công hơn 2 giờ, song phương đồng đều thương vong thảm trọng. Nếu mà so sánh, hôm nay quân coi giữ thương vong lớn hơn. Tiền Phong rất vui mừng nói với Tiêu Dật, không thể công phá Đông Quan, chủ nếu là bởi vì các binh sĩ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc sử dụng khí giới công thành, nhưng là hôm nay tiến công, song phương thương vong gần như đạt đến 1:1. Ta muốn chúng ta có thể thu binh, để các chiến sĩ tĩnh dưỡng một chút, ngày mai nhất cử cầm xuống. Tiêu Dật gật đầu một cái nói, hết thảy do chủ tướng đại nhân làm chủ, các binh sĩ biểu hiện xác thực rất anh dũng, ta sẽ đem tình huống nơi này nói cho phụ vương. Bây giờ tiếng vang lên, địch nhân bắt đầu thối lui, binh lính thủ thành đem địch nhân tử thi từ trên tường thành ném. Trận chiến ngày hôm nay, song phương thương vong đều ở 3 vạn trở lên, quân coi giữ rõ ràng ăn thiệt thòi. Phó quan, ngay lập tức đi thống kê chiến tổn tình huống. Giọng điệu Vương Hoành Hoán nặng nề nói, thống kê xong về sau, lập tức báo cáo nhanh cho ta. địch nhân tiến công thực lực cùng trước đó không thể so sánh nổi, chúng ta nhất định phải làm chút gì, nếu không phải bị đánh bại đấy. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Huynh đệ gặp mặt. Đêm yên tĩnh. Tiêu Dật nằm ở trong lều vải, cái này vốn là tiền phong trung quân đại tướng, tiền phong nhất định phải hắn ở nơi này, thật sự từ chối không ra đành phải đáp ứng. Hồi tưởng ban ngày phát sinh sự tình trong lòng của hắn cảm khái vạn phần, mấy vạn tướng sĩ dục huyết phấn chiến chết đi người vô số kể. Chiến tranh thôn phệ sinh mạng máy móc. Bên ngoài bóng người lói lên, một giây sau, một người áo đen xuất hiện ở trong lều vải. Tiêu Dật giật mình muốn hô thích khách, người tới trước một bước nhỏ giọng nói. Lão ngũ, là ta. Lão đại. Tiêu Dật lấy làm kinh hãi. Hắn quan sát cẩn thận người tới, trừ không nhìn thấy mặt, người này cùng Lăng Hiểu Thiên dáng người là một màn đồng dạng. Là ta. Lăng Hiểu Thiên nắm tay đặt ở khăn che mặt, nói. Vì tránh né thánh võ giáo truy sát, ta không thể không thay đổi bộ dáng lúc trước, ngươi trông thấy mặt của ta thời điểm tuyệt đối không nên giật mình. Buổi sáng các ngươi tiến công Đông Quan thời điểm, ta cùng Lão Tam Lão Tứ ở trên tường thành nhìn gặp ngươi. Trừ bỏ khăn che mặt, con mắt Tiêu Dật trừng lớn lớn, người trước mắt cùng lúc đầu Lăng Hiểu Thiên có khác biệt rất lớn, nếu không phải bọn họ cùng một chỗ một năm lâu, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Lão đại, ngươi dịch dung thuật làm rất đúng chỗ. Ngược lại Tiêu Dật là một chút đều không hoài nghi gì, cười nói. Nếu không phải ngươi trước tự giới thiệu, ta nhất định không biết ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Không có cách nào a, trứng chọi đá, thánh võ giáo đối với ta không chút nào chịu buông lỏng, vì cho mình phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, ta không thể làm gì khác hơn là dạng này. Đúng, ngươi thế nào lại là Đông Ninh đế quốc nhị vương tử, trước kia nhưng chưa từng có đã nghe ngươi nói. Tiêu Dật thở dài, đem chuyện đầu đuôi nói cho Lăng Hiểu Thiên nghe. Tiếp vào đế đô dùng bộ câu đưa tin. Sắc mặt Vương Hoành Hoán biến thành rất khó coi, đế đô cũng không tin hắn có thể giữ vững Đông Quan, đã tại Đông Quan sau 300 dặm chỗ thiết trí thứ hai phòng tuyến, là lấy ba tòa thành trì góc cạnh tương hỗ, ngăn trở đại quân Đông Ninh đế quốc. Xem ra ta thành con rơi. Vương Hoành Hoán một cái tát đánh trên bàn, tức giận nói. Viện quân ngược lại đã tới không ít, nhưng không hướng nơi này bổ sung một binh một tốt. Rõ ràng là nghĩ từ bỏ Đông Quan trú đóng ở một thành một ao, ở công phòng chiến bên trong tiêu hao địch nhân thực lực, nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới, bởi như vậy, người đế quốc sĩ khí sẽ cùng theo sa sút. Vài chục năm nay Nam Lỗ đế quốc không mất đi bốn đại hùng quan chung bất kỳ một cái nào, ném đi bất kỳ một cái nào, đối với binh sĩ thắng lợi lòng tin đều là đả kích rất lớn. Tham mưu trưởng khuyên nhủ. Tư lệnh mà nói nghiêm trọng đi. Phía trên không phải nói chúng ta không chịu nổi, có thể triệt thoái phía sau, đi đến thứ hai phòng tuyến tiếp tục phòng thủ sao? Chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt con a. Các ngươi không biết những người kia đang suy nghĩ gì. Vương Hoành Hoán nói. Tây Hán tiến đánh Bắc Quan thời điểm, những lão thần đó nhóm cũng bởi vì viện quân chuyện làm ồn rất lợi hại. Ai cũng không nguyện ý tổn hại ít lợi của mình, chỉ cấp Bắc Quan phái đi 3 vạn tân binh, cũng may Geno linh hoạt vận dụng, dùng cái này 3 vạn người tiêu hao địch nhân sinh lực. Cầm đánh cho tới bây giờ, bọn họ thấy tình huống không dây, tư tưởng thay đổi một chút, nhưng vẫn là không có thoát ly bảo tồn thực lực mình vòng tròn. Ngươi bố trí tốt đảo thứ hai phòng tuyến, chẳng lẽ người ta liền biết thành thành thật thật đi công ngươi đảo thứ hai phòng tuyến sao? Vạn nhất bọn họ vượt qua ngươi cái gọi là phòng tuyến, xuyên thẳng đế đô mà đi, ngươi có đối phó thế nào? Tham mưu trưởng gật đầu một cái nói. Tư lệnh phân tích rất có đạo lý, Nhưng là bọn họ nếu không một thành một ao đánh xuống, không sợ hai mặt thù địch sao? Phải biết địch nhân cũng không chỉ trước mắt chúng ta cái này 30 vạn người. Vương Hoành Hoán chỉ vào trên tường địa đồ nói. Một khi tiến vào toàn diện xâm lược, Đông Ninh đế quốc phái tới quân đội tuyệt đối không thua gì 100 vạn. Quân đội Tây Hán đế quốc cũng chen chúc mà tới, số lượng không thể so với Đông Ninh ít. Đến lúc đó binh sĩ chúng ta chỉ đủ phòng thủ, không thực lực xuất kích còn nói gì hai mặt thù địch. Hai mặt thù địch chỉ có thể là chúng ta. Những lão gia hỏa kia không có khả năng nghĩ không ra điểm này, nhưng là bọn hắn chính là làm như vậy rồi, làm lòng người rét lạnh a. Cái kia tư lệnh ý của ngài là, phó quan thận trọng hỏi. Và đông quan cùng tổn vong. Vương Hoành Hoán trầm giọng nói. Triệt thoái phía sau liền đại biểu cho vương quốc, mặc dù ta ngươi tuân theo đế đô quyết định, về sau mặc kệ có dạng hậu quả gì, trách nhiệm đều không cần đến chúng ta tới kháng. Nhưng, chúng ta không thể làm lịch sử tội nhân. Có thể ngăn bao lâu liền cản bao lâu, hy vọng màng lòng xấu xa người có thể tỉnh táo lại. Tham mưu trưởng cùng phó quan đồng thời gật gật đầu. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên nghe xong Tiêu Dật cảm khái nói. Không nghĩ tới thân thế của ngươi cũng khúc chiết như vậy. Nói thật, ngươi cái này vương tử làm có chút đất ức. Ngươi vô ý tranh vị ca ca của ngươi đều như vậy xa lánh ngươi, nếu ngươi có một chút ý nghĩ như vậy, chỉ sợ sớm đã bị hắn hại chết. Còn không phải thế. Tiêu Dật nói. Cho tới nay, ta đều điệu thấp làm việc, xưa nay không cùng đại thần trong triều nhóm đi quan hệ, hắn còn thỉnh thoảng cho ta đào hố chơi ngáng chân, sợ ta uy hiếp được hắn. Mẫu thân của Tiêu Dật là tà mục tộc. Cho nên hắn kế thừa tà mục tộc biến thân đặc thù, cách này khiến Tiêu Quảng càng thêm bất an. Đông Ninh đế quốc từ trên xuống dưới là một nói thực lực quốc gia, muốn ngồi lên quốc vương vị trí, làm cho tất cả mọi người đối với ngươi tâm phục khẩu phục, nhất định phải là trong vương tử có thực lực nhất một cái. Đây là Tiêu Quảng nhất chiếu cố đến địa phương, đơn đả độc đấu hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Tiêu Dật. Cũng may hiện tại, tà mục tộc số lượng rất ít, mà lại từ khi mẫu thân của Tiêu Dật theo hoàng đế về sau, hãy cùng người nhà mẹ đẻ đoạn mất quan hệ, cái này khiến Tiêu Hoàng yên tâm không ít. Lão Ngũ, Đông Ninh các ngươi là thế nào cùng Tây Hán thông đồng một mạch cùng một chỗ đối phó Nam Lỗ đế quốc? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cụ thể ta cũng không biết. Tiêu Dật trả lời nói. Ta chỉ biết là chuyện này không phải Đông Ninh dẫn đầu. Giống như cũng không phải Tây Hán chủ động sang đây thương thảo việc này, mà song phương ăn nhịp với nhau, không gặp mặt trước đó liền đã đạt đến ăn ý nào đó. Ta một mực hoài nghi trong này có phe thứ ba thế lực ở vận hành, nếu không sao có thể nước chảy thành sông. Đó chính là Thánh Võ Giáo. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền nghĩ đến, nói. Trừ bọn họ ra. Không có người nào có thể có lớn như vậy quyết đoán, để hai đế quốc thuận lợi liên hợp lại đối phó cái thứ ba, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ chiến tranh có thể cho Thánh Võ Giáo mang đến chỗ tốt gì sao, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ta cũng không hiểu. Tiêu Thiên Tử trong thâm tâm nói. Là lão đại, nói thật ta thật sự không thích chiến tranh. Không thích ngươi chết ta sống giết tới giết lui, ngươi có biện pháp nào thay đổi hết thảy đó sao? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Không. Chí ít bây giờ không có, coi như là một ít người âm mưu, xuất hiện tại đại chiến đã bắt đầu, bất kể là phương nào cũng sẽ không lùi bước, chúng ta cần phải làm là mau sớm kết thúc chiến tranh, không còn cách nào khác. Tâm tình của hai người đều có chút nặng nề, tức giận cũng có vẻ hơi kiềm chế. Ha ha, không nói những thứ này. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Mấy tháng không gặp mặt, vừa thấy mặt đã trò chuyện chuyện này. Lão Tam cùng Lão Tứ chờ ngươi đi theo ta đi, chúng ta uống chút. Hai tên kia không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi đây. Ha ha, ta cũng vậy. Tiêu Dật một bên cho mình mặc vào một món màu đen áo khoác, vừa cười nói. Bây giờ chúng ta liền xuất phát đi. Lão đại ngươi hóa vũ thuật nhất định so với trước kia tinh tiến hơn đi, hiện tại, ta cũng nhìn không ra ngươi là bao nhiêu cấp đấu sĩ, ngươi bao nhiêu cấp? 50 cấp? Ai? 50 cấp, cái này bao nhiêu chăng a? Ngươi liền thăng lên mười mấy cấp, Ngươi làm như thế nào? Tiêu Dật trợn to mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, giống như là nhìn người ngoài hành tinh. Phải biết trong khoảng thời gian này hắn rất cố gắng, đơn giản liền thăng lên một cấp mà thôi, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Mấu chốt một trận chiến. Chỉ sau chốc lát, ba người liền uống có chút say khướt, Lăng Hiểu Thiên không hề có chút quan hệ nào. Ta nói lão ngũ, ngươi cũng thật là treo lên cái tên tuổi của vương tử, như thế thân phận cao quý, làm sao lại không chịu nói cho chúng ta biết đâu. Tưởng Nhị Thành có chút bất mãn nói. Tiêu Dật để ly xuống, nói. Ta vị trí vương tử này là vị trí tràn ngập nguy hiểm a. Lúc ấy ta sợ các ngươi biết thân phận chân thật của ta về sau, sẽ đối với ta có chỗ xa lánh, cho nên sẽ không nói. Đương nhiên cũng là vì phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, kỳ thật không ít thời điểm đều có người theo dõi ta, muốn đem ta trừ chi ý sau khi nhanh, ta làm sao có thể để các ngươi cùng ta cùng nhau đứng trước nguy hiểm. Lão ngũ, nếu ngươi nói như vậy, là không coi chúng ta là huynh đệ. Lưu Thiên Thành ôm bả vai Tiêu Dật nói. Chúng ta không chỉ một lần xuất sinh nhập tử đi, đã sớm là quá mệnh huynh đệ, ngươi làm sao còn như vậy khách khí, tục ngữ nói nhiều người trợ giúp nhiều phần lực. Tiêu Dật khoát khoát tay nói. Ta đây không phải cùng các ngươi khách khí, mà là ta có lòng tin cùng ta vị kia khả kính huynh trưởng quần nhau, bất kể nói thế nào hiện tại hắn còn không có đại quyền trong tay. Làm chuyện gì đều phải lưu lại cho mình chỗ trống, ta vừa vặn dùng những này để cho mình đứng ở thế bất bại. Ngươi lão ca nếu làm tới hoàng đế, ta muốn hắn sẽ tiếp tục tiến đánh Nam Lỗ. Lăng Hiểu Thiên khẳng định nói. Quan mới nhậm chức còn muốn đốt bên trên ba cây đuốc, chớ nói chi là hoàng đế vào chỗ, ước gì cho mình thành lập một chút cái gọi là bất hủ công huân tiểu ngũ. Ta ủng hộ ngươi làm hoàng đế, bởi vì ngươi làm người thiện lương, mà lại có thể rõ ràng nhận biết sự vật căn bản. Đúng đấy, lão ngũ làm hoàng đế, chúng ta cũng theo chiếm chút mà ánh sáng. Tưởng Nhị Thành một bộ gian thương sắc mặt, thật không hổ là con trai của thương nhân, từ nhỏ được hun đúc a. Nói nghe thì dễ. Tiêu Dật thở dài nói. Cho tới nay, phế trưởng lập ấu đều là Đông Ninh đế quốc tối kỳ. Tăng thêm quần thần ủng hộ vương huynh, phụ hoàng đối với hắn cũng rất coi trọng, ta là không có cơ hội, hiện tại có thể làm chỉ có bo bo giữ mình, có lẽ hắn ngồi lên hoàng đế về sau, ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích và núi rừng, nếu không nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói, sự do người làm, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ có cơ hội. Vừa tiếp tục uống, Lăng Hiểu Thiên vừa hỏi Tiêu Dật đối với Nam Lỗ nhà cung cấp hàng ám sát có phải là bọn hắn hay không làm. Tiêu Dật trả lời rất trực tiếp, căn bản không có chuyện này, hắn càng thêm tin chắc đây là Thánh Võ Giáo gây nên. Lão đại, Tiền Phong chủ tướng ngày mai còn muốn phát động công kích. Trước khi đi, Tiêu Dật nói với Lăng Hiểu Thiên. Mà lại hắn xuống tử mệnh lệnh. Ngày mai nhất định phải cầm xuống các ngươi quan ải, tổng hợp tình huống của hôm nay, ta muốn cái này cũng không phải là chuyện không thể nào, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Chuyện đơn giản này, ta thích làm gì ngươi cũng biết, đến lúc đó ta sẽ dùng tận các loại thủ đoạn, ngăn cản các ngươi tiến công, lão ngũ, hiện tại chúng ta là đều vì mình chủ. Ta hy vọng không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Tiêu Dật trùng điệp gật đầu nói. Sẽ không, ta chán ghét xâm lược, ba người các ngươi là đang ở bảo vệ quốc gia, ta hiểu. Lão đại, nếu thật không được, ngươi liền bay tới đem ta bắt lấy, làm con tin, ta sẽ phối hợp ngươi. Tiền Phong nhất định sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục tiến công. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ nói. Đây là biện pháp vạn bất đắc dĩ, đến lúc đó rồi nói sau. Huynh đệ trân trọng, thật hy vọng chúng ta có thể kề vai chiến đấu, mà không phải đứng ở đối lập song phương. Nhất định sẽ. Ngày thứ hai, Tiền Phong phái ra mình tinh nhuệ nhất quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ ba, hơn 2 vạn người chờ xuất phát. Ở tương hỗ là 2 cánh 4 cái quân đoàn chen chúc phía dưới, tổng cộng 6 vạn người, minh mông hướng về Đông Quan mà tới. Tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, khí thế khác nhau rất lớn, trên tường thành quân coi giữ cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Lăng Hiểu Thiên cùng sau lưng Vương Hoành Hoán, sắc mặt Vương Hoành Hoán khá là khó coi, nhưng gương mặt kiên nghị, tới đây trước đó, hắn cùng tất cả tướng lính thông qua khí, ra lệnh cho bọn họ tử chiến đến cùng, mà hắn sẽ cùng tất cả binh sĩ chiến đến một khắc cuối cùng. Tiêu Thiên, một hồi xem ngươi rồi. Vương Hoành Hoán nói một câu như vậy. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, từ giờ khắc này, hắn rốt cuộc không đơn thuần là nơi này lãnh tụ tinh thần, mà là một gã chiến sĩ, tử chiến đến cùng chiến sĩ. Vạn nhất sắp thành lại bại, Vương Hoành Hoán hạ giọng, nói. Ngươi đã mang theo ngươi 2 đồng bạn rời đi nơi này, đi đến những địa phương khác tiếp tục chiến đấu, dù sao các ngươi dễ không ở nơi này. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Tư lệnh, ta sẽ huyết chiến tới cùng đấy. Địch quân trung quân trên đài cao, Tiền Phong cùng Tiêu Dật ngồi ở phía trên, Tiền Phong gương mặt tự tin, hôm nay, hắn làm xong lộ gương mặt chuẩn bị, chỉ cần hôm nay có thể công phá Đông Quan chính là một cái công lớn, hắn lập tức liền lại nhận thật to phong thưởng. Nhị vương tử điện hạ, ngài nếu không có dặn dò gì, ta liền hạ lệnh công kích. Tiền Phong cười nói, xin cứ tự nhiên. Tiêu Dật nói một câu không dinh dưỡng nói. Tiền Phong đứng lên tiến lên 2 bước, huy động 2 lần lệnh kỳ, cao giọng nói. Các binh sĩ chân chính kiến công lập nghiệp thời điểm đến, dũng mãnh giết địch. Dũng mãnh giết địch. Các binh sĩ theo cao quát lên, ở vào trước mặt nhất đội ngũ bắt đầu chậm rãi di động, chỉnh tề tiếng bước chân phối hợp với trống trận nhịp trống, lớn đất phảng phất biến thành chấn động cổ bì cũng theo rung động. Lăng Hiểu Thiên ở quân coi giữ vật tư trong kho hàng cầm không ít dầu hỏa thuốc nổ các loại hàng quân nhu, những vật này ở trong tay của hắn có thể phát huy ra mạnh hơn lực sát thương. Vương Hoành Hoán đối với cái này cầm thái độ ủng hộ, trừ lưu cho máy bắn đá lượng đáp ứng hắn còn dư lại có thể toàn bộ lấy đi. Lăng Hiểu Thiên trong càn khôn giới chờ đợi mấy ngày, luyện chế ra một nhóm thuốc tê, chính là lần trước thí nghiệm loại kia. Bất quá đối với mấy vạn địch nhân đến nói thuốc tê lượng thật sự quá ít, đơn giản một sợi lông trong 9 con trâu, chẳng qua dù sao cũng so không mạnh, từ trình độ nào đó đả kích một chút địch nhân kêu căng phách lối cũng là tốt. Bởi vì Lăng Hiểu Thiên cũng không có sống lúc ở Bắc Quan anh dũng như vậy, cho nên địch nhân ở đối với phòng ngự của hắn bên trên làm cũng không phải rất đúng chỗ, cái này thì cho hắn cơ hội. Giết! Địch nhân hô to xông lại. Phía trước nhất hay là cung kỵ binh, bọn họ mặc giáp da ở mặt trời chiếu xạ phía dưới lói lên quang mang, giáp da đều có thể thiểm quang, có thể nghĩ chất liệu tính đặc thù, trên tường thành không ít cung tiễn thủ con mắt một mảnh hỗn loạn. Đây là giáp da sử dụng da thiết giác tê ngưu chế thành, trong quá trình luyện chế, phải đi qua 3 năm dầu trơn ngâm chế thành về sau cứng rắn vô cùng, mà lại không sợ thủy hỏa, bình thường bó mũi tên rất khó đem nó bắn thủng, bởi vì loại chiến giáp này công nghệ chế tạo cực kỳ phức tạp, tăng thêm nguyên vật liệu cũng không dễ tìm, cho nên toàn bộ Đông Ninh đế quốc liền trang bị cách này một chi cung kỵ binh quân đoàn. Trừ cứng rắn giáp ra còn có một mặt hình tròn da thuẫn, dùng tài liệu giống nhau chế thành, trọng lượng nhẹ, lực phòng ngự tốt, mà lại không ảnh hưởng người cưỡi ngựa ở Mercedes Ben trên lưng ngựa bắn ra tinh chuẩn vũ tiến. Tiền Phong có như thế một chi thiết huyết chiến đội, trước kia chưa bao giờ khiến bọn họ xuất chiến, nhìn ra được hắn đối với chi đội ngũ này coi trọng. Máy ném đá phát xạ. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành máy ném đá phát ra gầm thét, ném ra là từng cái thiêu đốt lên cái bình, đây là căn cứ đề nghị của Lăng Hiểu Thiên, đem dầu hỏa cùng thuốc nổ dựa theo nhất định phối phương phối chế, thiêu đốt lực cùng bám vào lực so với đơn độc dầu hỏa mạnh hơn nhiều, cũng không biết đối với phía dưới những cung kỵ binh kia giáp ra có hiệu quả hay không. rầm rầm rầm, cái bình rơi xuống đất nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Người cưỡi trên lưng ngựa tranh thủ thời gian dùng gia thuẫn bảo vệ diện mạo của mình, tốc độ không giảm tiếp tục xông về phía trước, hỏa diễm rơi xuống trên người của bọn hắn, nhao nhao trượt xuống, hiệu quả duy nhất là đốt chiến mã Tê Minh không ngừng. Converter Ga Tác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Huyết Chiến. Vũ tiến như châu chấu bay về phía đầu tường, địch nhân cung kỵ binh dùng tất cả đều là cường cung, ở lực đạo bên trên rõ ràng trội hơn trên tường thành cung tiến thủ. Song phương đối xạ đồng thời, địch nhân khí giới công thành một chút tiếp cận, Vương Hoành Hoán sau tường thành cũng bố trí hai hàng máy ném đá, thống nhất nghe theo lệnh kỵ binh chỉ huy, hướng về bên ngoài ném ra ngoài thiêu đốt vật. Dạng này không phải biện pháp. Xem ra là đã là lúc ta ra mặt. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng đối với Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành nói. Các ngươi thành thành thật thật đợi ở chỗ này, ta đi quấy rối bọn họ một chút, nhớ kỹ. Quyết không lùi bước. Tưởng Nhị Thành cắt đứt Lăng Hiểu Thiên, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên sẽ nói lời như vậy. Cách đầu của ngươi. Lăng Hiểu Thiên cho Tưởng Nhị Thành một cái tát, nói. Cái gì cũng không có giữ được mạng của mình quan trọng hơn, vừa rồi ta nói như vậy, là bởi vì ta có đầy đủ năng lực tự vệ, hai người các ngươi khóa cho ta cẩn thận một chút, đừng đem cái mạng nhỏ của mình mà bỏ ở nơi này, không đáng giá. Biết, lão đại. Tưởng Nhị Thành ngượng ngùng nói. Lăng Hiểu Thiên thực chiến hóa vũ thuật bay lên trời trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, địa phương hắn muốn đi là Tiền Phong Trung Quân Đài Cao. Hôm qua cùng Tiêu Dật lúc chia tay, hắn đã giao phó xong hết thảy. Lăng Hiểu Thiên không có tính toán tù binh huyên để mình ý nghĩ, dù sao Tiêu Dật là bạn tốt của hắn, coi như chỉ là một âu sầu thất bại vương tử, nhưng nếu lại bị bắt được một lần lời nói, đoán chừng thật muốn danh dự sạch không, hắn cũng sẽ không ở huyên để mình trên mặt xóa. Lúc này, khí giới công thành cách tường thành chỉ có xa mấy chục mét, trên mặt Tiền Phong lộ ra mừng rỡ. Bỗng nhiên trên bầu trời một trận bén nhọn thanh âm. Vô số vật đen thùi lùi từ trên trời giáng xuống, Tiêu Dật ung dung thản nhiên đem một viên thuốc nhét vào trong miệng, cái này là đêm qua lúc chia tay Lăng Hiểu Thiên giao cho hắn, có thể khiến cho hắn để tránh bị thuốc tây cùng độc dược song trọng xâm hại. Bảo vệ nhị vương tử. Tiền Phong quát to một tiếng, một đám thân binh giơ tấm chắn đem Tiêu Dật vây quanh, khác một đội nhân mã bảo vệ Tiền Phong. Rầm rầm rầm, nổ hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ là nổ tung về sau, khói vàng tràn ngập thứ kích tính khí thể vào cổ họng, các binh sĩ bắt đầu ho kịch liệt, không ít người cảm giác được thần kinh bắt đầu tê liệt. Không tốt, sương mù có độc. Tiền Phong tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi, gào lên. Mọi người ngừng thở, nhanh từ nơi này rút lui ra khỏi. Nơi này đấu khí thực lực cao nhất người chính là Tiền Phong, tương đối mà nói khói độc đối với ảnh hưởng của hắn hơi nhỏ một chút, Tiêu Dật bởi vì sớm ăn giải dược, cũng không có gì đáng ngại, chúng thân binh sau khi nhận được mệnh lệnh bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng cái này lúc sau đã hơi trễ, không ngừng có người té lăn trên đất, một khi ngã xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Phong bọn họ rất chật vật từ đó quân trên đài cao rút khỏi, thân binh ngã xuống 10 phần, nếu không phải là bởi vì có Tiêu Dật, Lăng Hiểu Thiên sớm đã dùng chỗ càng âm tổn chiêu thức, cái này chỉ vì nho nhỏ chừng chỉ hắn một chút. Phía trước phụ trách công kích binh sĩ nghe thấy đằng sau loạn thành một bầy, quân tâm gặp khó, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục tiến công hay là nên trở lại cứu viện binh. Tiền Phong vừa muốn truyền đạt mệnh lệnh tiếp tục công kích mệnh lệnh, bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, hắn cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, chúng ta hay là trước tìm địa phương an toàn rồi nói sau, mệnh lệnh phía trước bộ đội tạm thời triệt thoái phía sau. Tiền Phong mặt âm trầm, nhìn trên mặt đất tử trạng dị thường thân binh, hỏi. Điều tra ra chuyện gì xảy ra sao? Là thuốc tê thêm độc dược song trọng hiệu quả. Y quan trả lời nói. Thuốc tê trước đem người tê giải ngã độc dược thừa cơ mà vào, giết người ở vô hình bởi vì người là ở tê liệt trạng thái bị độc sát, cho nên biểu lộ cùng động tác lộ ra hết sức mất tự nhiên. Vậy mà bọn họ dùng dạng này hạ tiện thủ đoạn. Tiền Phong tức giận nói, hắn chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, tranh thủ thời gian quay đầu ăn cần hỏi han. Nhị vương tử, ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao mà. Tiêu Dật cười nói. Dạng này điêu trùng tiểu kỹ với ta mà nói không tính là cái gì, không nói gạt ngươi, trước kia ta trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, cho nên một gặp phải tình huống như vậy, liền sẽ theo bản năng ngừng thở, phòng ngừa mình đã bị xâm hại. Ý của Tiêu Dật Tiền Phong rất rõ ràng, thế nhân đều biết lớn vương tử cùng nhị vương tử bất hòa, mà lại có nhiều nghe đồn nói lớn vương tử không chỉ một lần xuống tay với nhị vương tử, muốn xử chi cho thống khoái tự nhiên sẽ lựa chọn đủ loại đủ kiểu ám sát phương thức, đây cũng là không vô vi gì. Ha ha, vậy thì tốt. Tiền Phong mệnh lệnh. Lập tức chuẩn bị phòng không dụng cụ, mặt khác ở trên đài cao dựng bền chắc tán cái. Cái kia đáng giận Tiêu Thiên, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tiến công tiếp tục, trên tường thành nhiều chỗ xuất hiện nguy cơ, cũng may Lăng Hiểu Thiên tích cực bôn tẩu phía dưới, tăng thêm máy ném đá tinh chuẩn bắn ra, làm xong đối phương bốn tòa mây lầu bằng không. Bây giờ trên tường thành cũng không phải là mấy vạn quân coi giữ cùng mấy ngàn địch nhân đánh sáp lá cà, mà giống nhau số lượng địch nhân cùng quân coi giữ liều mạng. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành hai cái giết khởi kình, hai người này phối hợp rất tốt, chết trong tay bọn hắn địch nhân vô số kể. Trong tay Tiền Phong cầm trường kiếm, một bên vung vẩy vừa kêu hô. Các binh sĩ cho ta tiếp tục xông lên A, công phá Đông Quan tham kiến công kích, mỗi người thưởng kim tệ 10 cái. Dầm dập ầm ầm, xung đột nhau va chạm cửa thành thanh âm, dày đến hai thước thép chí cửa thành lung lay sắp đổ, quân coi giữ ở cửa thành thả ở không ít gỗ thô tiến hành trèo chống. Là đụng xe uy lực thật sự quá lớn. Tiêu Thiên, vô luận như thế nào, cửa thành không thể ném. Tiếng Vương Hoành hoán trọng tâm dáng dấp nói. Bị mất một chỗ nào đó tường thành, chúng ta còn có thể tiếp tục ngăn cản, có thể một lần nữa đoạt lại. Nhưng một khi cửa thành bị phá vỡ, địch nhân liền sẽ chen chúc mà tới, chúng ta rút lui cũng không kịp. Ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Chẳng qua đến thời điểm ta đem cửa thành dùng tảng đá ngăn chặn, ngược lại ta muốn nhìn là bọn hắn rời nhanh hay là ta chắn nhanh, bà nội, đám người này đúng là điên. Địch nhân hôm nay thương vong tốc độ so với hôm qua thậm chí phải lớn hơn một chút, điều này nói rõ bọn họ đang toàn lực xung kích, không chút nào so đo cái khác. Một tên lính địch bị mấy chi trường thương đồng thời đâm trúng, thi thể rơi xuống dưới thành, lập tức lại có một sông lên, như thế che già măng mọc, người của song phương đều giết đỏ cả mắt, máy móc cơ binh khí trong tay, sinh cùng tử đều trở nên không trọng yếu như vậy. Lăng Hiểu Thiên tìm mấy lần cơ hội lại quấy dày một chút Tiền Phong, nhưng hiệu quả không bằng lần thứ nhất rõ ràng như vậy. Trên tường thành hình thức một khắc so với một khắc khẩn trương, quân coi giữ sẽ không chịu nổi, phía dưới đội dự bị khổ vì tường thành diện tích có hạn, lo lắng xung không thể đi lên, mấy trăm mét dáng dấp tường thành hỗn chiến thành một đoàn, quân coi giữ bị chia cắt thành mấy chục đoạn. Tư lệnh đại nhân, không xong. Phó quan chạy tới nói. Địch nhân chiếm lĩnh tường thành càng ngày càng nhiều, chúng ta đã khống chế không nổi bọn họ tiếp tục xông đi lên, cứ theo đà này, không ra nửa giờ, chúng ta tất bại a, ngài phải sớm tính toán. Vương Hoành Hoán vung tay lên, cả giận nói. Không phải nói và quan ải cùng chết sống sao, còn có cái gì dự tính hay lắm đấy. Tư lệnh, đây chính là mấy trăm ngàn tướng sĩ mệnh. Phó quan giữ chặt Vương Hồng Hoa cái cánh tay, lo lắng nói. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, mọi người tất phải và quan ải cùng tồn vong, nhưng bởi như vậy, cách này mười mấy vạn người coi như đến toàn chết ở chỗ này. Ngài quên rồi sao, chúng ta cũng không phải là không có đường ra. Vương Hoành Hoán sườn sốt một chút, trầm giọng nói. Ý của ngươi là... Phó quan gật gật đầu, nói. Trước mắt chỉ có con đường này có thể đi, coi như là ném đi Đông Quan, địch nhân cũng đừng hòng đắc chí, mà binh lực của bọn hắn lại bởi vậy bị thương nặng còn có thể bảo tồn thực lực của chúng ta, ngài nói đúng không? Vương Hoành Hoán cắn răng nói. Vậy được rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta sẽ ở thích hợp thời điểm ra lệnh. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Vê Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Phát triển mình. Một phần ba tường thành đều bị địch nhân chiếm lĩnh, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên kịp thời dùng tảng đá đem cửa thành gắt gao ngăn chặn, lúc này Đông Quan đã tại trong tay của địch nhân. Lăng Hiểu Thiên đang muốn lại một lần nữa bay lên trời, bị Vương Hoành Hoán một phát bắt được, nói. Chớ đi, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi lập tức mang theo hai người đồng bạn về sau rút lui. Một hồi ta sẽ dẫn bảo toàn bộ Đông Quan, chuyện đã đến trình độ này, có mấy lời ta cũng sẽ không giấu riêng ngươi. Đông Quan xây thành thời điểm, liền ở phía dưới chôn hơn 100 vạn tấn thuốc nổ, trải qua đằng sau mấy chục năm không ngừng gia tăng, tổng lượng đạt đến hơn 1000 tấn. Chuyện này chỉ có lịch đại tư lệnh biết, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không cho nổ đấy. Hoa ca ca, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ hơn 1000 tấn thuốc nổ à, đây cũng không phải là đùa giỡn, coi như thân thể đấu sĩ lại rắn chắc, cũng chịu không được hơn 1000 vạn tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung mang tới xung kích, đây chính là đất rung núi chuyển à. Có thật không, Lăng Hiểu Thiên có chút không quá tin tưởng. Là thật. Vương Hoành Hoán gật gật đầu chỉnh trọng nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Hiện tại tình thế vạn gấp, ta sẽ hạ lệnh trên đầu tường binh sĩ tiếp tục thủ vững, phân lượt rút lui, địch nhân nhất định sẽ đắm chìm trong chiếm lĩnh thành tường trong vui sướng, không biết đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chờ các binh sĩ rút lui đến an toàn vị trí, liền lập tức dẫn bảo. Hung áp, đây là điên rồi, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy địch nhân đã đủ hung áp, không nghĩ tới Vương Hoành Hoán còn có áp hơn đấy. Vậy được rồi. Ta lập tức rời đi nơi này. Lăng Hiểu Thiên xoay người đi tìm Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành, ba người cũng không quay đầu lại về sau rút lui. Tiếp vào phía trước binh sĩ tin tức truyền đến, hơn phân nửa tường thành đều đã ở phe mình trong tay, Tiền Phong cao hứng không ngậm miệng được, nói với Tiêu Dật. Thắng lợi đã là chúng ta, một hồi ta đã mang theo nhị vương tử điện hạ leo lên Đông Quan, cảm thụ một chút đứng ở Nam Lỗ đế quốc trên đất cảm giác. Lúc này lính liên lạc sang đây hỏi thăm một chút một giai đoạn nhiệm vụ, Tiền Phong không chút nghĩ ngợi nói. Lập tức quét sạch trên tường thành tàn quân, đem nó hoàn toàn chiếm lĩnh. Về phần truy kích chuyện trước nhìn kỹ hắn nói, các binh sĩ công thời gian dài như vậy, người mệt mã yếu đuối, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Vâng, chủ tướng đại nhân. Lính liên lạc ngay lập tức đi truyền lệnh. Nửa giờ sau, đại bộ phận quân coi giữ đều rút lui đến an toàn vị trí, chỉ còn lại 2 vạn người đứng dưới thành và vừa mới chiếm lĩnh thành tường địch nhân tiến hành đối xạ, ngăn cản bọn họ xuống thành truy kích. Vương Hoành Hoán trông thấy đại thế đã mất, bây giờ thu binh, 2 vạn người bắt đầu chen chúc lui bước, Tiền Phong mang theo Tiêu Dật chạy tới đây. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ Đông Quan rung động dữ dội. Khối lớn tường thành cùng xác người bị tạc bay lên thảm liệt chi cực, đang ở nửa đường Tiền Phong cùng Tiêu Dật trợn tròn mắt. Cho bụi nổi lên bốn phía, trong nháy mắt Đông Quan bị khói vàng nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiền Phong không tin nhìn đã hóa thành hư không Đông Quan, phải biết hắn mấy vạn binh sĩ vừa mới chiếm lĩnh tường thành, xuất hiện ở một cái còn sống cũng không có. Tiêu Dật cũng bị chuyện trước mắt bị hù sợ ngây người. Báo cáo chủ tướng đại nhân, chúng ta tổn binh hao tướng. phó quan cầm một tấm thương vong bảng thống kê cách, nói. Trước chiến đấu bên ta tổn thất gần nửa số nhân mã, cùng lúc trước trong lúc nổ tung tử vong 4 vạn người chung vào một chỗ, thương vong qua 6 thành. Tiền phong biểu lộ chán trường nói. Mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại vô duyên vô cớ lại chết 4 vạn người, hơn nữa còn là ta ưu tú nhất ba quân đoàn, thật sự được không bù mất. Tình báo của các ngươi công việc là làm sao làm, bọn họ ở quan ải bên trong chôn nhiều như vậy thuốc nổ, làm sao chuyện này cũng không biết đâu. Tham mưu trưởng mau tới trước một bước nói. Ta căn cứ nổ tung tính toán thuốc nổ số lượng, vậy ít nhất đến có hơn ngàn tấn. Đây cũng không phải là một lát có thể hoàn thành công trình, phải biết toàn bộ Nam Lỗ Đế Quốc một năm thuốc nổ sản lượng liền mấy trăm vạn tấn mà thôi, cái này nhất định là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Đám này tên ghê tởm nhất định đã sớm biết thủ không được quan ải cho nên chôn xuống nhiều như vậy thuốc nổ. Mấy ngàn tấn thuốc nổ muốn mấy vạn người mạng, đây chính là kiếm lợi lớn, Tiền Phong hận đến nghiến răng. Tiêu Dật đứng lên, mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, bây giờ Đông Quan đã không còn tồn tại, lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở chủ tướng đại nhân ngươi nhịp bước tiến tới. Ta lần này quân doanh hành trình xem như trọn vẹn kết thúc, tin tưởng ngài còn rất nhiều chuyện phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy. Nhị vương tử, ngài thật không tại ta chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian sao? Tiền Phong lại nói rất khẩn thiết. Ta thật phải đi về. Tiêu Dật đứng lên nói, Tiền Phong vốn là muốn ở trước mặt hắn lộ một mặt, không nghĩ tới chơi đến cuối cùng chơi đập, bây giờ là thắng lợi, nhưng thắng thảm như bại, bây giờ hắn trong tay tàn binh căn bản không đủ để phát động trận tiếp theo chiến tranh, hiện tại chỉ có ở nơi này nước tiểu không gảy phân địa phương chỉnh đốn một chút, chờ đợi viện quân đến, sau đó mới quyết định. Địch nhân không truy kích, nguyên nhân có hai cái. Một bởi vì mấy vạn người trong nháy mắt chết ở Đông Quan, hai là Đông Quan biến thành một vùng phế tích, muốn vượt qua, không là một chuyện dễ dàng. Vương Hoành Hoán dựa theo đế quốc chỉ lệnh, ở thứ hai phòng tuyến đóng giữ, trải qua sau trận này, số lượng thương vong đạt đến nhiều hơn phân nửa, xuất hiện ở trong tay của hắn chỉ còn lại mấy vạn tàn binh bại tướng trú đóng ở một tòa cỡ trung trong thành thị chỉnh đốn, đồng thời phụ trách tòa thành thị này phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên đứng ở cửa thành trên lầu, cầm kính viễn vọng nhìn Đông Quan, di chỉ, nói. Hóa ra ta vẫn cho là thuốc nổ loại vật này rất khó đối với đấu sĩ hình thành sát thương, chứ đừng nói là quân đội, hiện tại xem ra con kiến nhiều cắn chết voi a, mấy vạn địch nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ trong vòng mấy giây mất mạng, đoán chừng đa số người căn bản cũng không biết mình là chết như thế nào. Lưu Thiên Thành cười khổ mà nói. Là có chút mà thảm, bất kể nói thế nào, đó là mấy vạn cái tính mạng. Mặc dù là mấy vạn đầu muốn chúng ta tánh mạng nhân mạng, là ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút thê thảm. Không thể không nói, chúng ta tư lệnh là một hung ác giác nhi. Tưởng Nhị Thành từ trong thâm tâm nói. Mấy ngàn tấn thuốc nổ, cũng không biết là nghĩ như thế nào đến dùng phương thức như vậy, lão đại ngươi có tính toán gì? Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, nói. Chúng ta có thể phát triển lực lượng của mình, ta sơ bộ mục tiêu là một quân đoàn, nhân số không thể thiếu với một vạn, chuyện này giao cho các ngươi hai cái tới làm. Đương nhiên bình thường chiêu binh đường tắt chúng ta không thể đi, vậy liền tập trung tuyển nhận lính đánh thuê cùng thợ săn tiền thưởng, những người này từng cái kiêu dũng thiện chiến. Mà lại đại chiến sắp đến, trước kia bọn họ nghề nghiệp rất khó tiếp tục, tham quân đối bọn hắn mà nói là một lựa chọn rất tốt. Thuế ruộng mấy người hết thảy vật tư, ta giao cho các ngươi, nếu là không đủ, đi liên hệ ta thương xã, lão tứ ngươi cũng biết, hiện tại, ta sinh ý làm còn có thể, ứng cho có thể duy trì một quân đoàn chi tiêu à. Tưởng Nhị Thành cười nói, lão đại nếu ngươi nói như vậy, thật sự quá khách khí. Nếu là các huynh đệ cùng một chỗ khởi sự, tất cả mọi người cần phải ra một phần lực mới đúng, nhà ta là có tiền, có là quan hệ, binh sĩ phương diện này ta nghĩ biện pháp. Sĩ quan ta giải quyết. Lưu Thiên Thành xung phong nhận việc nói. Cha ta trà trộn quân giới nhiều năm, nhận biết không ít có năng lực lại không có cơ hội lấy được thăng thiên thanh niên sĩ quan, đem bọn hắn toàn bộ kéo qua. Lưu Thiên Thành lão cha là một người hiền lành, ở quân giới quan hệ rất cứng, không ít tuổi trẻ người đều rất kính trọng hắn, cho nên do hắn ra mặt, những người này nhất định sẽ tích cực hưởng ứng. Được. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ bả vai của hai người, nói. Vậy chuyện này liền dựa vào các ngươi, ta cha mẹ sinh tử chưa biết, ta phải đi tìm một chút bọn họ. Thánh võ giáo, nếu bọn họ sống mãi với ta, tự nhiên ta sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Converter. Ga tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Người phát ngôn, người một nhà. Hiện trường quả nhiên không có để lại manh mối gì, thi thể trên đất sớm đã bị rời đi, đế sắp xung quanh bảo vệ, để tùy thời sang đây lấy chứng, điều này cũng làm cho dễ dàng Lăng Hiểu Thiên. Lão bất tử thật không có bất kỳ đầu mối nào sao, Lăng Hiểu Thiên có chút không cam lòng hỏi. Lão bất tử nói, rất rõ ràng. Không có để lại manh mối bởi vì những người kia rút lui trước đó làm phá hư, nhưng là từ hiện trường lưu lại đánh nhau vết tích đến xem cái này đích đích xác xác là thánh võ giáo gây nên. Ngươi không biết, bọn họ có một cái trực thuộc ám sát đội, chuyên môn phụ trách ám sát một loại chuyện. Đội nhân mã này ở thánh võ giáo sáng lập mới bắt đầu chính là tồn tại, nhưng là bọn hắn là không thấy được ánh sáng một chi đội ngũ. Dùng đến giải quyết tình cảnh bên trên chuyện không giải quyết được. Thánh võ giáo hắn, vì cái gì luôn sống mãi với ta? Một quyền Lăng Hiểu Thiên đánh vào trên tảng đá, nói. Ngay cả ta người bên cạnh cũng đều không buông tha. Trừ Lăng Phương sống tiếp được, cha mẹ ta sinh tử chưa biết, những người khác toàn bộ chết ở trong tay những người này, ngươi nói hắn sẽ đem cha mẹ ta giấu ở nơi nào? Lão bất tử nói. Chỗ an toàn nhất đương nhiên Thánh Vũ Thành Thánh Võ Giáo Tổng Đàn, nơi đó là 100% chỗ an toàn, các nơi phân đường đều không cách nào so sánh. Người Thánh Võ Giáo làm chuyện cẩn thận, chỉ cần cha mẹ ngươi còn sống, bọn họ nhất định sẽ bị quan ở nơi đó. Chúng ta đi trước tìm tới Lăng Phương. Lăng Hiểu Thiên cầm nắm đấm nói. Cùng hắn hiểu rõ một chút ngay lúc đó đại khái tình huống, sau đó mới quyết định. Một gian an tĩnh phòng ngủ, Lăng Phương nhìn trong gương mình tràn đầy vết sẹo mặt, hắn có thể sống sót, tất cả mọi người nói là kỳ tích, phải biết hắn trúng độc mười mấy đao cũng không chỉ, mà lại đa số trúng đao vị trí đều là chỗ hiểm, rất nhiều con bị thọc một đao người đều không có thể còn sống sót, hắn xác thực may mắn bị cứu sống. Nói thật, bây giờ Lăng Phương đã không biết mình trong gương, đó là một tấm xấu xí vô cùng mặt. Mấy khúc quẹo khúc vết xẻo tương giao cùng một chỗ, dạng này một tướng mạo tốt đẹp nhất định sẽ đem tiểu hài tử dọa khóc. Ngày ấy, vợ chồng Lăng Đại Nham mang theo Lăng Phương, Vương Đại Xuyên một đám người ở một cái đoàn hộ tống phía dưới tiến về giao tiếp địa điểm giao hàng, đường tắt địa điểm xảy ra chuyện thời điểm bọn họ bị phục kích ở không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống bị giết hoa rơi nước chảy. Lăng Phương bọn họ liều mạng bảo vệ chủ tử, nhưng căn bản không phải đối thủ của người ta, hắn nhìn tận mắt Vương Đại Xuyên bị người ta một đao chém thành hai đoạn. Rốt cuộc là ai, đến bây giờ Lăng Phương cũng không biết. Chỉ biết là những người kia thật sự thật lợi hại, bên này bọn họ vậy mà không ai có thể ở những người kia thủ hạ đi ba chiêu, mà lại những người kia ra tay cực kỳ ngoan độc. Sau đầu thổi lên một phần nhỏ gió nhẹ, Lăng Phương biết có người lặn vào phòng, phía ngoài trông coi vậy mà không có chút nào phát giác, hắn cười khổ một tiếng, nói. Nên tới vẫn là tới, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta có cái yêu cầu. Không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta, ở ta trước khi chết, có thể nói cho ta biết vì sao các ngươi muốn làm như thế sao? Lăng Phương. Lăng Phương giật mình, thanh âm này là quen thuộc như vậy, nghe đúng đúng thanh âm thiếu chủ ạ, mặc dù có thời gian rất lâu chưa từng nghe qua. Lăng Phương tranh thủ thời gian quay đầu, đứng ở trước mặt hắn chính là Lăng Hiểu Thiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lăng Hiểu Thiên khôi phục trước bộ dáng, nếu không không muốn biết phí bao nhiêu miệng lưỡi, mới có thể để cho Lăng Phương tin tưởng hắn. Thiếu chủ, trong mắt Lăng Phương tràn đầy nước mắt. Thông qua Lăng Phương giảng giải, Lăng Hiểu Thiên càng thêm xác định vợ chồng Lăng Đại Nham không có chết, mặc kệ thánh võ giáo có bao nhiêu âm mưu, vạn linh cao dạng này chữa thương thánh phẩm đối với bất kỳ người nào mà nói đều có hấp dẫn rất lớn, tự nhiên bọn họ sẽ không để cho tốt như vậy đồ vật tại trên thế giới biến mất. Thiếu chủ, ngươi có tính toán gì? Lăng Phương ăn cần hỏi han. Lăng Hiểu Thiên cũng không có nói với Lăng Phương ra đối với thánh võ giáo hoài nghi, dù sao thánh võ giáo thâm căn cố đế, không phải Lăng Phương tiểu nhân vật như vậy có thể dung chuyển, cho nên vẫn là không cho hắn biết tương đối tốt, miễn cho hắn tạo thành trong lòng bóng ma. Ta sẽ tiếp tục điều tra. Lăng Hiểu Thiên nói với Lăng Phương. Chuyện này dựa vào người khác là không dựa vào được. Hiện tại quân đội đối với ngươi bảo vệ còn tính là tương đối chu đáo chặt chẽ, nhưng cũng không phải 100% an toàn. Còn có chính là bọn hắn tìm không ra chứng cứ, một lúc sau chuyện này liền không giải quyết được gì, chờ ngươi khôi phục tự do thời điểm, liền đi tìm người này, ta sẽ để cho hắn an bài ngươi hết thảy sự vật. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một cái lệnh bài, dặn dò Lăng Phương đi tìm Bốc Tử Tước. Trải qua mấy tháng này phát triển, hắn thương xã đã kích thước hơi lớn, tăng thêm đế quốc mấy cái chủ yếu vật tư nhà cung cấp hàng bị thanh tẩy, có thể cái sau vượt cái trước, từ một cái tiểu thương xã nhảy lên trở thành đại thương xã. Ở trong lòng Lăng Hiểu Thiên, Bốc Tử Tước là quan hệ hợp tác, tính là của hắn người phát ngôn, Lăng Phương không giống, hắn là người một nhà. Cho nên hắn căn dặn Lăng Phương nhất định phải cố gắng đi học tập trên phương diện chuyện làm ăn tình, mau sớm làm được một mình đảm đương một phía. Chia tay Lăng Phương, Lăng Hiểu Thiên đi đến đế đô. Ngươi còn biết trở về. Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên thời điểm trong lòng vạn phần kích động, nhưng mạnh miệng ghê gớm, giả bộ như một bộ dáng rất tức giận, nói. Ngươi có biết hay không người ta mỗi ngày vì ngươi nơm nớp lo sợ. Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên đưa nàng ôm lấy, mỉm cười nói. Ta là nam nhân nha, nên ở bên ngoài kiến công lập nghiệp, sự thật chứng minh ta làm cũng không tệ lắm. Hơn 2 tháng thành tích xem như biết tròn biết méo, thế nào bây giờ ta thân phận của hầu tước, không có ai sẽ nói ta không xứng với ngươi đi. Thượng quan Băng Nhi cười một tiếng. Dịu dàng nói, đúng thế, đế quốc còn chưa từng có tuổi trẻ như vậy hầu tước, mà lại là dựa vào thực lực của mình lấy được. Đúng, ngươi đi nhìn lão sư cùng sư muội sao? Không, ta trước đến tìm ngươi. Hi thư phòng, Lăng Hiểu Thiên đem hoài nghi của mình nói ra, Hi nghe có chút kinh hồn bạt vía. Ý của ngươi là nói lần này chiến tranh chủ sử sau màn căn bản chính là thánh võ giáo. Hiên có chút hoài nghi mà hỏi. Không sai. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Dĩ vãng, tam đại đế quốc có nhiều chinh chiến, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có vẻ chiếu cố, cũng là bởi vì thánh võ giáo có sự hiện hữu của nó, đế quốc hoàng đế không dám quá mức làm càn, cho nên có nhiều ma sát, lại bình an vô sự. Mà bây giờ, Đông Ninh cùng Tây Hán không hề cố kỵ. Nhất định là lấy được một loại nào đó ngầm đồng ý, nếu không bọn họ làm sao lại như thế ăn ý cấu kết với nhau cùng một chỗ đối với Nam Lỗ tiến hành xâm lược. Trước kia nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, còn có chính là chúng ta nơi này phát sinh một loạt chuyện đều thuyết minh có một cỗ thế lực rất mạnh mẽ ở khống việc này, ngài nói đúng không? Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng biết một ít chuyện. Hi nói. Nội bộ đế quốc cũng rất không đoàn kết, theo lý thuyết đế quốc đang bị xâm lược, mọi người cần phải cùng chung mối thù mới là, nhưng luôn luôn có như vậy một nhóm người cầm phản đối thái độ, nói cái gì cần phải tránh đánh thậm chí đầu hàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, những người này cùng thánh võ giáo đều nhất định có liên hệ. Cho nên ta chuẩn bị tự mình làm một ít chuyện. Lăng Hiểu Thiên nói, tổ kiến một chi thuộc về mình quân đội. Không bị bất luận người nào tiết chế, chống cự địch nhân xâm lấn. Lão sư, ngươi phải cẩn thận a, nếu bọn họ có thể đem quan hệ đến đế quốc mệnh mạch mấy gia tộc lớn cho diệt trừ, đã nói lên bất kể là ai, một khi trở thành cách đinh trong mắt của bọn họ, cách xui xẻo thời gian cũng không xa. Ha ha, ta này biết. Hiên không quan tâm nói. Ta chỉ là một dược sư, cũng không phải chính khách, đối với đế quốc quyết sách không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, những người kia không biết xuống tay với ta đấy. Tiêu Thiên A, cần phải cẩn thận một chút chính là ngươi, ngươi tổ kiến quân đội ta không phản đối, nhưng bởi như vậy, thế tất thành vì bọn họ mục tiêu tấn công chính. Converter. Ga Ta Bu Ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Tìm tòi bí mật thánh võ giáo. Một chuyến đế đô chi hành cũng không có cho Lăng Hiểu Thiên mang đến quá nhiều khoái hoạt. Hắn thậm chí không có thời gian đi hoàng cung thăm hỏi Hách Liên Tích Nguyệt, nghe nói bây giờ tiểu nha đầu thành thục không ít, cũng không tiếp tục lúc trước kia cái gì sự tình đều không quản, chuyện gì cũng không hỏi nữ vương, nàng thường xuyên có mặt việc lớn thảo luận chính sự. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn dạng này xông vào thánh võ giáo tổng đàn sao? Lão bất tử hỏi đang phi hành Lăng Hiểu Thiên. Không phải có ngươi đang ở sao, ngươi biết để cho ta cứ như vậy xông vào sao, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mặc dù trôi qua 3.000 năm, nhưng ta muốn bên trong cách cục sẽ không có biến hóa quá lớn, làm thế nào ta toàn nghe lời ngươi, cái này không được sao. Cũng biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy. Lão bất tử tức giận nói. Thủ vệ thánh võ giáo tổng đàn một cách bình thường vệ sĩ đẳng cấp đều so với ngươi cao hơn không ít. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải là cái 55 cấp đấu sĩ. Ngươi muốn ở trước mắt bao người chui vào cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại ngươi phải đi là tổng đàn vị trí hạch tâm địa lao trừ giáo chủ chỗ ở, nơi đó là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Nghiêm mật liền nghiêm mật thôi, Lăng Hiểu Thiên nhưng không sợ, đáng lo ta trốn vào trong càn khôn giới coi như là bị một đám trên 90 cấp võ tôn nhóm vây công. Hắn cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào biến mất ở những người kia trong tầm mắt, bọn họ trừ phát điên bên ngoài còn có thể làm gì. Lại hoặc là trực tiếp để lão bất tử cầm càn khôn giới, Lăng Hiểu Thiên tránh ở bên trong thần không biết dù không hay đem nó mang vào đến vị trí an toàn trở ra. Lão bất tử lập tức sẽ biết ý nghĩ của Lăng Hiểu Thiên, nói lầm bầm. Ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu ta ra mặt. Nhất định sẽ gây nên nhiều người chú ý hơn, mà lại đều là võ tôn người cấp bậc, đám lão gia này nhóm cẩn thận trình độ so với tuổi trẻ người mạnh hơn nhiều, chỉ cần bị bọn họ hoài nghi, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều trông chừng nghiêm mật, coi như đến lúc đó bọn họ không trông thấy càn khôn giới, nhưng đem khu vực chung quanh bắt đầu phong tỏa, ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm, chúng ta còn có cơ hội chạy thoát sao, cho nên tuyệt đối không nên chủ quan. Liền đúng. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nói. Lúc ấy ngươi đem còn sót lại ý thức tồn tiến vào càn khôn giới, chờ thời gian thật dài mới bị người phát hiện chiếc nhẫn này, ta cũng không muốn bước ngươi theo gót, mặc dù ta cũng chưa chết, nhưng là chịu không được cả ngày đợi ở chỉ có ma thú hồn hoang giới. Biết liền tốt, tốt tốt nghĩ một chút chủ ý đi. Lão bất tử tức giận nói. Muốn liền muốn. Lại không là nghĩ không ra đến. Thánh Vũ Thành như cũ phồn hoa, nơi này không có chút nào nhận chiến hỏa ảnh hưởng, mà lại so với Tam Đại Đế Quốc khai chiến trước đó náo nhiệt hơn, bởi vì không ít người sợ chết đều tới nơi này, mặc kệ bên ngoài loạn thành cái dạng gì, nơi này đều là an toàn vô cùng có yên vui. Thánh Võ Giáo bọn giáo chúng trên đường cách làm lấy phản chiến diễn thuyết. Gây nên không ít người cộng minh, đương nhiên trừ một cái người Lăng Hiểu Thiên. Một phương diện ước gì Tam Đại Đế Quốc đấu, một phương diện ở địa bàn của mình bên trên tuyên dương hòa bình. Thánh Võ Giáo thật đúng là một dối trá vô cùng cơ cấu. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận cùng lão bất tử nói. Ngươi lúc đó làm sao lại ngốc như vậy, gia nhập thánh võ giáo đâu? Những lời này ngươi liền nói cho ta một chút mà thôi. Lão bất tử nói. Ngươi thử một chút cùng người thứ hai nói một chút, xem người ta tin tưởng ngươi không tin, không mắng ngươi mới là lạ chứ. Phải biết chân lý thường thường nắm giữ trong tay số ít người, ngươi nói bọn họ là được lừa bịp cũng được, là đầu ngốc cũng được, phản đang ở trong lòng bọn hắn thánh võ giáo là một thánh khiết địa phương. Lại nói, ngươi có thể bảo chứng thiên đường liền không có nhà vệ sinh sao, có một mặt tốt nhất định có một mặt xấu, nếu không làm sao chia tốt xấu. Mọi thứ không thể một gậy tre đánh chết. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, chẳng lẽ thánh võ giáo làm mỗi sự kiện đều là chuyện xấu sao? Thôi đi, bọn họ làm chuyện gì tốt ta không biết, chưa thấy qua, nhưng ta đã thấy bọn họ làm chuyện xấu. Ta thật là những người này cảm thấy không đáng giá. Lăng Hiểu Thiên dùng khinh bỉ mắt chỉ nhìn thánh võ giáo giáo chúng, nói. Càng thêm những người này không đáng, bọn họ mới là đáng thương nhất, bị lừa không nói còn giúp lấy lừa gạt người khác. Đơn giản dàn xếp lại, Lăng Hiểu Thiên thư thư phục phục ăn no nê, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm chui vào thánh võ giáo tổng đàn. Tử Yên ngồi ở trong phòng của mình, trong khoảng thời gian này nàng qua cũng không phải quá tốt, lúc mới bắt đầu hắn tích cực tham gia trong giáo sự vật, mục đích là vì biết rõ thánh võ giáo mỗi một bước sắp làm gì, tốt kịp thời báo tin Lăng Hiểu Thiên bọn họ ứng đối, là biết thì có thể làm gì. Nàng căn bản không có cơ hội đem tình báo đưa ra ngoài. Cho nên biết được không như không biết, đặc biệt là không có tin tức Lăng Hiểu Thiên về sau, nàng rốt cuộc để không nổi tinh thần đi tham dự những chuyện kia. Tiểu Hắc càng phát thần tuấn, ở thánh võ giáo tổng đàn có là giúp nó nhanh chóng lên cấp độ tốt, mà lại Tử La chuyên môn an bài một đám người phụ trách việc này, cực phẩm ma tinh cùng tiến hóa cần có đan dược các loại, cái gì cần có đều có. Bây giờ Tiểu Hắc đã dài ra cánh, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ phi hành. Tiểu Hắc lè lưới liếm liếm tay Tử Yên, giờ Tử Yên lấy lại tinh thần mà tới. Tiểu Hắc A, chúng ta thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Tiểu Thiên. Tử Yên sờ lấy Tiểu Hắc lớn đầu ngựa nói. Không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, ta tin tưởng hắn nhất định trốn ở thánh võ giáo không tìm được địa phương. Nhưng là mẫu thân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thật sự phiền phức A, ta muốn ra ngoài đều không đồng ý, chỉ có chờ ngươi tranh thủ thời gian học biết phi hành, mang theo ta rời đi nơi này. Tiểu Hắc hai cái đen con mắt như đá quý đi lòng vòng, nó nghe hiểu Tử Yên. Chửi thề một tiếng quá biến thái đi, nhìn cửa đều là 50 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm ở đầu tường bên trên, nhìn thánh võ giáo tổng đàn cửa chính có chút nửa đường bỏ cuộc nói. Dạng này đẳng cấp đấu sĩ thế mà chỉ xứng nhìn cửa lớn. Ngươi là không cơ hội như vậy. Lão bất tử nói móc nói. Thế nào? Không dám tiến vào. Nói đùa. Lăng Hiểu Thiên thử lấy răng nói. Còn không có Lăng Hiểu Thiên không dám vào cánh cửa. Ta chỉ là lại tìm một cách tương đối an toàn vị trí đi vào mà thôi. Cùng ta hợp thể, nếu không không cách nào tránh thoát con mắt những người này. Hai người hợp thể, đẳng cấp của Lăng Hiểu Thiên một chút cao hơn, nhìn cửa không ít. Tại hắn cố ý che giấu phía dưới, đường hoàng vượt qua thành tường cao cao, tiến vào thánh võ giáo tổng đàn. Là thánh võ giáo tổng đàn diện tích ở mấy vạn mét vuông trở lên, Lăng Hiểu Thiên chỉ tính là một cước bước vào đến mà thôi, trong khoảng cách vị trí còn rất xa. Cũng may có lão bất tử cái này dẫn đường, nếu không rất dễ dàng trong này lạc đường. Trước mặt khu vực còn tính là thuận lợi, Lăng Hiểu Thiên ung dung tiến vào tiếp theo khu vực. Lão bất tử, chúng ta đến vị trí nào? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả hỏi. Hiện tại hắn cảm thấy nơi này cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy, tối thiểu nhất đến bây giờ cũng không có người phát hiện hắn. Lão bất tử đánh cái so sánh. Tỷ như nói tổng đàn là mục tiêu, tổng cộng chia làm 10 cái khâu, vị trí trung tâm là vòng 10, nơi này nhiều lắm là xem như nhị hoàn. Mà lại ngươi là vừa vặn bước vào đến. Moa, ta đã cho là tiếp cận vị trí trung tâm nữa nha. Lăng Hiểu Thiên lộ vẻ tức giận nói. vậy cứ tiếp tục đi, lão tử tiếp tục ở nơi này đi dạo, ngược lại muốn xem bọn họ lúc nào có thể phát hiện ta, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Ai, một tiếng hét to, một bóng người hướng về bên này Lăng Hiểu Thiên mà tới. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ không thôi, thầm nghĩ lúc này mới đến đâu con a, vừa rồi may mắn không bị người phát hiện, lão bất tử nói với hắn. Đây là một cái 60 cấp đấu sĩ, đoán chừng là ở trong lúc vô tình phát giác ngươi tồn tại, tiểu tử, cho ngươi một câu lời khuyên, mau chóng rời đi nơi này, bằng không mà nói một hồi ngươi liền bị vây công, nơi này thì về tốc độ phản ứng siêu cấp nhanh. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Chịu khổ bên trong. Bọn thì về tốc độ phản ứng xác thực siêu cấp nhanh, Lăng Hiểu Thiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tên kia người thứ nhất phát hiện hắn người đã xuất hiện ở cách hắn vài mét địa phương xa, còn có mười mấy người đang lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận nơi này, 3 giây đồng hồ bên trong có thể đem hắn vây quanh. Chửi thề một tiếng, không cùng bọn hắn qua mấy chiêu liền rút lui, thật sự có chút có lỗi với mình. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử nói. Đấu mấy chiêu mà đi, không được thời điểm lại rút lui. Người kia cao quát một tiếng. Ngươi là ai, dám xông vào thánh võ giáo tổng đàn. Cái kia người lời nói vẫn chưa nói xong, Lăng Hiểu Thiên liền động thủ, nói đùa, nơi này là người ta sân nhà, phía bên mình một chút chủ động đều không chiếm, lại không chủ động tiến công, thật sự một chút ưu thế cũng không có. Một kiếm hướng về cổ họng của người nọ đâm tới. Người kia không chút hoang mang giơ tay lên, cầm trong tay một thanh một thước có thừa phán quan bút. Hắn cũng không có coi Lăng Hiểu Thiên là chuyện, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại, cho nên hắn chủ quan cho rằng Lăng Hiểu Thiên không phải là đối thủ của hắn. Đương trường kiếm bị đỡ ra, nhưng người kia lấy làm kinh hãi bởi vì vừa rồi đón đỡ lực đạo nếu nhỏ một chút lời nói, không chết cũng phải trọng thương. Bọn chuột nhắt xem chiêu. Người kia nhào thân tiến lên, mặt khác ba cái thị vệ cũng gia nhập chiến cuộc, bên này Lăng Hiểu Thiên áp lực lớn hơn rất nhiều. Lão bất tử, rút lui. Lăng Hiểu Thiên bay lên trời, cánh khẽ vỗ trong nháy mắt cất cao mấy chục mét. Bắn cho ta. Người phía dưới nhao nhao lấy ra tên nỏ, hướng về bầu trời Lăng Hiểu Thiên bắn ra tên nỏ. Giờ, quờ, bắn đúng là chuẩn. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian lẩn tránh, mấy mũi tên gần như là sát y phục của hắn bay qua. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian trốn vào càn khôn giới, lão bất tử mang theo càn khôn giới biến mất trong tầm mắt của mọi người, người cầm đầu kia cau mày nói. Đây là người nào, sao có thể sử dụng hóa vũ thuật, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt biến mất, không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo giáo chủ kẻ đến không thiện a. Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn chịu phục, lão bất tử hỏi. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đi trong càn khôn giới tu luyện. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Thật sự không đến thánh võ giáo không biết mình đẳng cấp thấp, ta cảm thấy mình tối thiểu phải trở thành 60 cấp đấu sĩ thời điểm mới có cơ hội chui vào bọn họ tổng đàn, nếu không là không có cơ hội. Ngươi nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc ta. Liền như lần trước như thế. Không có vấn đề, đây là ta nhất chuyện thích. Lão bất tử cười nói. Lần này chuẩn bị đi vào thời gian bao lâu? Lăng Hiểu Thiên nghĩ, nói. Thời gian 3 năm cũng không kém bao nhiêu đâu. Bên trong 3 năm cũng thì tương đương với phía ngoài khoảng 4 tháng. Đến lúc đó tưởng nhị thành cùng quân đội Lưu Thiên Thành hẳn là cũng xây dựng không sai biệt lắm. 3 năm lên chức 10 cấp. Nhiệm vụ không tính rất nặng. Tiểu tử đừng nói mạnh miệng, phải biết càng về sau càng khó tấn cấp. Lão bất tử cười nói. Theo bình thường, đấu sĩ tiến vào 50 cấp về sau, Hàng năm tấn 2 cấp xem như mau, tấn 1 cấp là bình thường, không tấn cấp cũng rất phổ biến. Ngươi nha phải 1 năm tấn cấp 3 trở lên, cái này cần có đầy đủ đan dược mới được. Ta nhắc nhở trước ngươi, 3 năm này cần có đan dược, số lượng to lớn, ngươi rất khó tưởng tượng. Không sao ạ, dù sao đều là không tiêu tiền đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Luyện đan với ta mà nói là một loại niềm vui thú. Đúng là dạng này, đan dược đối với Lăng Hiểu Thiên đến nói đúng không tiêu tiền đồ vật, hắn chỉ cần trả ra tương ứng thời gian là được rồi, bất kể là hái thuốc hay là quá trình luyện đan đều do lão bất tử đem khống, tuyệt đối không ra được vấn đề. Có lòng tin là tốt rồi. Lão bất tử vui mừng nói. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi, miễn phải ở bên ngoài đợi thời gian dài. Thánh võ giáo so với mũi chó còn linh, đám gia hỏa tìm tới ngươi, dám xông vào người ta tổng đàn, người đoán chừng liền ngươi một cách như vậy, bọn họ sẽ rất xem trọng đấy. Biết. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, chợt lách người không thấy, đây là hắn chính thức tiến vào càn khôn giới, không có hoàn thành dự định mục tiêu là không biết đi ra ngoài nữa. Bây giờ Lăng Hiểu Thiên có thể nhẹ nhõm đối phó trong càn khôn giới bình thường ma thú, chỉ cần hắn không đi trêu chọc đẳng cấp cao, trên cơ bản có thể làm được thông suốt. Mỗi ngày dùng 16 giờ dùng tới tu luyện đấu khí, thuận tiện củng cố một chút dược tông luồng khí xoáy, dùng thời gian 4 tiếng tìm ma thú luyện tập, đây là hắn mỗi ngày nhật trình an bài. Chỉ là tu luyện đấu khí cùng đấu ma thú sẽ dùng đi một ngày 24 giờ bên trong 20 cái, còn dư lại 4 giờ dùng cho ăn cơm và đi ngủ, có thể nói ở sắp xếp thời gian bên trên hay là rất chặt, vì rút ra nhiều thời gian hơn bổ sung giấc ngủ. Lăng Hiểu Thiên một ngày 3 bữa cơm toàn do lão bất tử đến chuẩn bị, coi như là dạng này, hắn cũng chỉ có 3 giờ dưới thời gian ngủ, khó khăn lắm đủ mà thôi. Đương nhiên, nếu có luyện đan nhiệm vụ, thời gian tu luyện cũng liền theo tương ứng giảm bớt, một lò cực phẩm đấu khí đan nhiều lắm là đủ hắn dùng một tháng, cho nên luyện đan cũng là thường xuyên việc cần phải làm. Lăng Hiểu Thiên đem luyện đan trở thành tiêu khiển, dù sao một mực tu luyện đấu khí là một kiện rất buồn tẻ nhàm chán chuyện. Ở đan dược dưới sự trợ giúp, mỗi một ngày tiến bộ đều rất rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần may mắn tự có luyện đan năng lực, có lão bất tử người lão hữu này ở bên cạnh hắn, phải biết hai cái điều kiện này mất đi bất kỳ một cách nào, hắn đều lấy được không được thành tích bây giờ. Khi người chuyên chú vào một chuyện, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, Lăng Hiểu Thiên đem đứng trước lần này khổ tu bên trong lần thứ nhất tấn cấp. Tiểu tử, lần này lên cấp tốc độ tương đối nhanh. Lão bất tử thay hắn làm tổng kết. Nguyên nhân chủ yếu là trước một hồi cùng địch nhân đánh trận lấy được chỗ tốt. Tổng hợp nói đến, lần này tấn cấp ngươi hết thảy dùng gần thời gian nửa năm, còn đến tiếp tục cố gắng a, phải chỉ là duy trì tốc độ như vậy, 3 năm muốn tấn 10 cấp đơn giản nằm mơ. Ta biết. Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng gật đầu, nói. Ta đã tìm được cùng quen thuộc tu luyện tiết tấu. Lần tiếp theo tấn cấp nhiều lắm là cũng dùng thời gian 3 tháng, tuyệt đối không cao hơn 4 tháng. Ta nói lão bất tử, ngươi không phải nói nơi này nguyên vật liệu rất tốt sao? Làm sao ta không cảm thấy cái này mấy lần luyện chế đan dược so với trước kia tốt đâu? Cũng biết tiểu tử ngươi không biết đủ. Lão bất tử nói. Nguyên vật liệu là cực phẩm không sai, nhưng cái này cực phẩm là lấy huyễn vân làm cơ chuẩn. Liền nói lấy ra đi, những cỏ này thuốc sẽ để cho tất cả đám dược sư điên cuồng, bởi vì rất nhiều người rất có thể cả một đời đều không có cơ hội sử dụng dạng này vật liệu luyện đan. Nhưng là đối với hồn hoang giới mà nói, những vật này so với đầy đất sáng dấp cỏ loại cao cấp không đi nơi nào, bởi vì thật sự nhiều lắm. Đương nhiên cũng có tốt hơn, chỉ là lấy thực lực ngươi bây giờ, rất khó tới tay, chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thu thập tốt hơn. Lão bất tử nói như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên ổn định không ít, hắn hiện tại ăn đan dược gần như là xem như đường đậu sắp tới ăn, có lúc một ngày ăn được mấy khỏa, nói ra nhất định không có ai tin tưởng. Vậy có thể hay không hơi tăng lên một chút đâu? Lăng Hiểu Thiên duỗi ra hai ngón tay, một bên khoa tay vừa nói. Ngươi cũng biết, ta không thích lặp lại, ta thích sáng tạo cái mới, ta hơi thay đổi một chút phương thuốc thế nào? Có thể. Lão bất tử rất sảng khoái nói. Khó được ngươi không phải là một bảo thủ không chịu thay đổi người, cứ quyết định như vậy đi, mấy ngày nay đấu ma thú thời điểm, ta sẽ lưu ý xung quanh thảo dược, chúng ta tận lực thu thập như trước kia không giống. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cực kỳ cao hứng, không thể không nói hắn là một nhân tài, lão bất tử chỉ đạo hắn luyện chế một lò đan dược, hắn liền hoàn toàn nhớ kỹ. Thuận lợi tấn cấp, bây giờ Hiểu Thiên là 51 cấp đấu sĩ, lần này không riêng gì tấn cấp, mà lại là tiến giai, đấu khí của hắn tiến vào kế tiếp giai tầng. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try and. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.